ta là Chí Tôn Phong, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezip Phong, chương 611. Chuyển đến nhà ta đi. Chuyển đến nhà ta đi. Sắc mặt Lăng Tiêu Túy hơi nguội lại, nghe Cố Trà Lương nói vậy, liền có thể xác định Vân Dương thực sự không sao, vậy là tốt rồi, những chuyện khác, không quan trọng. Chỉ là trong lúc yên lòng, vẫn còn vô hạn buồn bực đang phun trào, Niên Tiên Sinh khoa trương mà đến, cuối cùng chỉ náo được một hồi kịch nhạc điều này. Không khỏi làm trò cười cho thiên hạ, không xứng với danh tiếng tứ quý lâu a. Vân Dương lại có điều suy đoán, bản thân hắn không cảm nhận được dấu hiệu trúng chiêu. Hẳn là do Sinh Sinh Bất Tức thần công, hoặc cũng có thể là do Lục Lục. Chỉ là, sao trước kia chưa từng xuất hiện tình huống tương tự? Lần trước đối đầu với Hà Hán Thanh, lần đó tai họa sát nách, thân chịu trọng thương, hiểm hiểm kém chút ô hô, hiểm ác trong đó không chút kém hôm nay, thế nhưng lại không hề xuất hiện tình trạng tương tự, cái này có chút ý vị sâu xa, cực kỳ khó hiểu. Nếu hắn đoán không sai, Niên Tiên Sinh trực tiếp dùng cự lực thi triển sát chiêu, đoán chừng Vân Dương hắn giờ này đã thành đống thịt vụn. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, Niên Tiên Sinh lại dùng loại công phu âm độc này, Vân Dương lại tự nhiên miễn dịch. Sinh Sinh Bất Tức thần công tên như ý nghĩa, sinh sôi không ngừng. Xuân hạ thu đông có biến hóa cỡ nào, nhưng hắn luôn sinh sôi không ngừng, tứ quý không thể ảnh hưởng. Bởi vì, hắn không ngừng sinh sôi, liền tương đương với triệt để mẫn diệt tất cả lực lượng âm độc này. Không có chuyện tử vong. Niên Tiên Sinh chỉ biết tác dụng của Cố Trà Lương với hắn và tứ quý lâu vô cùng quan trọng. Cho nên Niên Tiên Sinh cũng chỉ có thể làm thế để áp chế. Nhưng nếu để Niên Tiên Sinh biết Vân Dương là Vân Tôn, tuyệt đối sẽ không làm vậy. Chỉ tiếc, hắn không biết. Nếu Vân Tiểu Đệ không có chuyện gì, như vậy chúng ta có thể cùng nghiên cứu xem tình huống Linh Phong Sơn 3 ngày sau xem sao. Vừa hay tương kế tự kế. Hai mắt Lăng Tiêu Túy lấp lóe. Các vị, nếu chúng ta đáp lại, dường như có chút vô lễ với hai vị khách không mời hôm nay à. Ba người khác nghe vậy cùng nhau mừng rỡ. Ý kiến hay. Chúng ta. Như vậy như vậy. Như vậy như vậy. Lăng Tiêu Túy nói. Ta nghĩ chí ít cũng có thể chém dụng một tay của tứ quý lâu a. Ba người đồng thời kêu tốt. Vân Dương thở dài một hơi. Mấy vị lão ca đại sự các ngươi cũng đã nói xong, phải chăng cũng nên đem mấy chuyện vụn vặt lên thảo luận? Bốn vị còn ở đây thực sự có chút không phù hợp, khiến địa chủ như tiểu đệ cảm thấy vạn phần băn khoăn, chi bằng mọi người cùng đến phủ ta ở thế nào? Cố Trà Lương hưởng ứng đầu tiên. Được được được, ở đây quá nguy hiểm, vẫn là đến vương phủ sẽ an toàn hơn, mà ở cũng thoải mái hơn. Lăng Tiêu Túy quái gì nhìn qua Cố Trà Lương, Thiên Vấn Tiên Sinh hãn hữu hiện thế trong truyền thuyết này, tại sao từ khi xuất hiện, biểu hiện lại không chút giống lời đồn? Rõ ràng đối phương lần đầu gặp Vân Dương, trước đó vốn không từng quen biết. Hơn nữa, Vân Dương trung quy cũng chỉ là một tên tiểu bối, nào đáng để Thiên Vấn Tiên Sinh chấn nhiếp thiên hạ phải cẩn thận như thế. Thế nhưng hiện thực trước mắt, hết lần này tới lần khác, từ sau khi vị Thiên Vấn Tiên Sinh này nhìn thấy Vân Dương, bất kể Vân Dương nói cái gì, hắn đều hưởng ứng nhiệt tình, mặc kệ Vân Dương có hành động gì, hắn cũng đi sau phối hợp. Hơn nữa, đánh giá vừa rồi của hắn dành cho Vân Dương quả thực cao đến không thể cao hơn nữa. Hết thảy đều khiến người cảm thấy dù gì khó hiểu. Gia hỏa này đến cùng có ý gì? Lăng Tiêu Túy đột nhiên thầm xuất hiện một suy nghĩ cổ quái. Dựa theo đối thoại của Thiên Vấn cùng Niên Tiên Sinh, Thiên Vấn từng bị Niên Tiên Sinh cầm tù làm nhục, nhưng nếu nói trước đó có thể vẫn là chi giao, sau đó Thiên Vấn mới quyết liệt cũng khá hợp lý, thậm chí nói Thiên Vấn vốn là người của tứ quý lâu cũng không phải không thể. Nhưng hình như không giống lắm. Phượng Huyền ca nhíu nhíu mày. Đến vương phủ. Cái này chỉ sợ có chút bất tiện. Dù sao Phượng Huyền ca hắn xuất thân tử, ý định ban đầu của chuyến này cũng định gây hấn với thủ hộ thần của Ngọc Đường, coi như hiện tại không còn dự tính đó, nhưng tùy tiện vào Tiêu Giao Vương phủ của Ngọc Đường ở trên tâm lý cũng không tránh khỏi có chút khó chịu. Cố Trà Lương nói, ngươi cũng đã bỏ ý định tìm Vân Tôn gây chuyện, nào cần bận tâm mấy chuyện khác. Vậy thì có gì không tiện đâu, rõ ràng là đại thuận đại tiện mới đúng. Ta nói a lão Phượng, ngươi còn chưa được hưởng thụ cảm giác vương hầu thế tục thế nào đâu, cảm giác đó thực sự dễ chịu, vô cùng dễ chịu. Không trải qua tuyệt đối không biết trên thế giới này còn có hưởng thụ như vậy. Ngươi đã già, đất vàng cũng đã lấp đến cái cằm, nếu không thừa dịp này mà hưởng thụ lạc thú, há không phải sống uổng một đời. Đi đi, nhanh đi. Phượng Huyền ca dựng râu trừng mắt, tức giận đến râu mép nhích lên. Cái gì mà đất vàng lấp đến cằm, thọ nguyên của ta dù không còn nhiều, nhưng ít cũng được mấy chục năm. Ngươi muốn nguồn rùa ta hả? Độc Cô Sầu nói. Ta đi đâu cũng được. Dưới sự tán đồng của Lăng Tiêu Túy cùng Cố Trà Lương, câu nói đi đâu cũng được của Độc Cô Sầu tương đương với đồng ý đến nhà Vân Dương. Phượng Huyền ca do dự cũng không còn trọng yếu, càng không có nhiều ý nghĩa. Vân Dương tất nhiên hết sức vui mừng. Mời tứ đại tôn thần này về nhà, vậy hắn thực sự có thể kê cao gối không lo, dù thực lực tứ quý lâu cao thâm khó lường, cũng không dám làm càn trước mắt tứ đại cao thủ, lập tức hớn hở nói. Tốt tốt tốt, vậy chúng ta đi luôn thôi, tiểu đệ nhất định khiến các vị lão ca hài lòng. Nửa đêm hôm đó, Vân Dương đem tứ đại cao thủ yên lặng về tới Vân Phủ. Trực tiếp an bài một biệt viện, lúc này mới thở nhẹ một hơi. Dù sao thân phận tứ đại tôn Phật này quá cao, nếu dọn đến ngay ban mặt thực sự sẽ tạo thành động tĩnh quá lớn, vẫn là nên chuyển lúc nửa đêm, tránh tai mắt người thường. Đương nhiên trong này cũng không thể tránh khỏi chút ý đồ riêng của Vân Dương, hắn có bốn người này tỏa chấn, nếu không có người đến dâng mạng thì sao được, nhất định phải vật tận kỳ dụng, ai, nhân tài không thể để phí. Lúc đầu vốn chủ nghĩ đi xem một chút, có thể mượn chút lực lượng cũng đã không tệ. Coi như không mượn được lực, cũng phải thăm dò nguyên nhân bọn hắn vào thiên đường thành, sau này có cơ hội thì dẫn nước đến. Không nghĩ tới lại có thể trực tiếp mời đến nhà, thực sự hoàn mỹ ngoài ý liệu. Vân Dương thầm tính toán. Độc Cô Sầu đứng ở trong sân, mắt nhìn lên trời hướng thiên, hít một hơi thật sâu. Nơi này, linh khí tựa như càng sung túc hơn nơi khác. U, V, Quy, Quy, Mơ, phải nói là sung túc hơn rất nhiều. Lăng Tiêu Túy nói. Không sai. Coi như một số thánh địa tu hành nổi tiếng cũng không hơn gì chỗ này, ở đây tu luyện có thể nói là làm ít công to. Phượng Huyền ca cùng Cố Trà Lương đi vào phong thương lượng chút việc tư. Chỉ để lại hai người Lăng Tiêu Túy cùng Độc Cô Sầu ở lại xem hoàn cảnh. Tuyệt đối không nên coi thường mức độ quan trọng của hoàn cảnh đối với một tu giả cao thâm, thực tế. Càng là tu giả cao thâm, yêu cầu đối với hoàn cảnh lại càng cao hơn người thường, nơi cư ngụ nhất định phải có linh khí dày đặc, cho nên thường thì họ sẽ chọn ẩn giật nơi thâm sơn cùng cốc. Bởi vì càng là nơi nhân khí đông đúc, linh khí lại càng yếu ớt, hơn nữa ăn uống thường ngày, nếu có thể dùng các loại nguyên liệu linh dị để nấu là tốt nhất, mà cách gọi là nguyên liệu linh dị. Dĩ nhiên chính là những thứ mà ngày đó Vân Túy Nguyệt nấu cho Vân Dương ăn. Có điều trong tình huống bình thường coi như có thể thu được một phần vạn bàn ăn kia, đã cần đến xúc tích cả đời của một đại tu giả, cho nên bất cứ thế lực nào, bất kỳ tu giả nào cũng tuyệt không thể ngày nào cũng ăn được món như thế. Lần đó Vân Dương thực sự quá may mắn, một bữa cơm liền ăn vô số chân phẩm. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 612. Mau thả đại bạch bạch. Mau thả đại bạch bạch. Đương nhiên, nếu muốn thỏa mãn những yêu cầu này nhất định phải được xây dựng trên cơ sở có tài nguyên sung túc, nếu không có thực lực kinh tế cực cao, Muốn tạo được căn cứ như vậy trong thiên đường thành này, chẳng khác nào chuyện trong thần thoại. Lăng Tiêu, đến cùng quan hệ của ngươi cùng vị Vân công tử này thế nào? Vấn đề này đã sớm im lìm trong lòng Độc Cô Sầu cả đêm. Quan hệ rất tốt. Lăng Tiêu túy cười cười. Ngươi không cảm thấy tiểu tử này rất thuận mắt sao? Đối với hắn, ta không có bất luận thứ gì cần keo kiệt. Độc Cô Sầu gật gật. Tiểu gia hỏa này thực sự rất thuận mắt, nhưng tổng thể còn chưa đến mức khiến ta ngươi dùng lễ hạ giao tình a. Ta muốn nghe ngươi nói thật. Lăng Tiêu túy cười ha ha. Chỗ tốt của hắn, nếu ngươi không tự trải nghiệm, vậy hết thảy những gì ta nói đều chỉ là nói suông, tin rằng ngươi ở đây một thời gian sẽ rõ, cùng hắn làm bạn, chưa hẳn chỉ là cơ duyên của hắn. Độc Cô Sầu thản nhiên nói. Hy vọng là vậy đi. Thương thế của ngươi thế nào rồi? Lăng Tiêu túy nói. Không sao. Độc Cô Sầu cười khổ một tiếng. Chỉ là bị chút ám thương thôi, đối phương có thể bức ta dùng thương tình kiếm, tình hình chiến đấu như thế, sao ta có thể không chút thụ thương? Lăng Tiêu túy nhẹ nhàng gật đầu. Vạn sự cần cẩn thận, tuyệt không thể qua loa. Hiển nhiên Độc Cô Sầu cũng không để ý lắm. Chuyện này sao ta có thể không hiểu, chỉ là thực lực của niên tinh sinh kia tuy vượt dự đoán của ta, nhưng còn chưa tới mức có thể chân chính làm ta tổn thương được, xác thực không sao. Nói tới đây đột nhiên khẽ ngưng mắt. Đó là cái gì? Đột nhiên duỗi một ngón tay, một cỗ lực lượng mạnh mẽ giải phóng ta, hút mạnh một con mèo trắng nhỏ đang nằm trên nóc nhà. Mèo con meo meo kêu lớn, nhe răng trợn mắt, tức giận xoay người, liều mạng giãy giụa, thế nhưng giãy không thoát. Độc Cô Sầu đem mèo con đặt trong lòng bàn tay, vừa nhìn vừa tấm tắc lấy làm lạ. Lăng Tiêu, ngươi xem thủ đoạn ẩn hình của thứ đồ chơi nhở này xác thực không tầm thường, một mực tiềm hành đến tận đây mới bị ta phát hiện. Thực sự khó lường nha. Nói rồi đột nhiên im bặt. Mở to hai mắt nhìn, đột nhiên kinh ngạc kêu một tiếng. Lăng Tiêu, cái này. Thứ đồ chơi nhỏ này không phải mèo a. Xoa xoa nắn nắn vật nhỏ chốc tay, lăn qua lộn lại giơ lên nhìn. Lăng Tiêu túy cười thở dài, thầm nghĩ Độc Cô Sầu đã bao lâu không xuất thế, thế mà ngay cả một con mèo cũng phải phân biệt lâu như vậy, nghe thanh âm còn không nghe ra sao meo ô meo ô. Chẳng nhẽ lão hổ nhà ngươi kêu như vậy mà dù có kêu như vậy cũng sẽ không nhỏ như thế à. Đành phải đưa mắt nhìn qua. Vừa nhìn, không khỏi cũng kinh ngạc bật thốt. Đây là thôn thiên báo non sao lại có thực lực như vậy? Tiểu gia hỏa đáng thương giãy giụa trong lòng bàn tay Độc Cô Sầu, nhưng dưới sức mạnh của Độc Cô Sầu áp chế, đừng nói là giãy giụa bỏ trốn, cho dù muốn biến đổi hình thể cũng không thể làm được, nỗ lực đưa cái đầu nhỏ nhìn Lăng Tiêu túy, ánh mắt mở to cực kỳ đáng thương, khiến người nhìn thấy mà không kìm lòng nổi. Lúc này, một bóng trắng thoáng hiện, một thanh âm lạnh lùng vang lên. Ngươi là ai còn không mau thả Đại Bạch Bạch? Người tới chính là Bạch Y Tuyết. Dưới ánh trăng, Bạch Y Tuyết mặc một bộ bào còn trắng hơn tuyết, dáng người thẳng tắp, kiếm mi tà phi, phong thái bức nhân, hai mắt chất đầy xâm nhiên chi ý. Hắn đưa tay đè lên chuôi kiếm, lạnh lùng nhìn qua hai người, chiến ý rào rạt. Nếu không phải hiện đang ở Vân Phủ, Bạch Y Tuyết biết đối phương cũng không giống người ngoài, không chừng đã rút kiếm đồng thủ. Tiểu gia hỏa này chính là Đại Bạch Bạch. Gia hỏa này mỗi ngày đều từ chỗ nơ y e b trở về Vân Phủ một chuyến, gặp mặt nô đùa cùng các huynh đệ. Chỉ là trong thời gian rồi, do thiếu mất hai huynh đệ, Đại Bạch Bạch không những nóng lòng như lửa đốt, càng thêm lo nghĩ muôn dạng, không biết nhị Bạch Bạch cùng tam Bạch Bạch lúc nào mới có thể trở về. Lòng thầm nhớ mong, Đại Bạch Bạch càng trở về càng thấy khó chịu. Nào nghĩ tới, hôm nay mới trở về, còn chưa kịp đáp xuống đất, liền đã bị người bắt lại. Chuyện này chưa từng xảy ra à? Đại Bạch Bạch thầm gào thét trong lòng, lão tử không phòng bị, đã bị ngươi bắt vào tay, đây là nhà ta nên ta mới không phòng bị như thế, có gan ngươi thả ta xuống, chúng ta làm lại. Chỉ tiếc mặc cho nó kêu thế nào, Độc Cô Sầu cũng không hiểu nửa chữ. Coi như thực sự không nghe hiểu, Độc Cô Sầu cũng chưa chắc sẽ làm thế, kết quả đã quyết định từ lâu, không cần thử lại. Mặc dù con non thôn thiên báo trước mắt này có thực lực vượt xa bình thường, nhưng thế nào có thể lọt vào trong mắt Độc Cô Sầu cùng Lăng Tiêu Túy kinh dị đến cực hạn, cho dù có hoàn toàn cảnh giác, dù toàn lực ứng phó, đối mặt thực lực tuyệt đối, kết quả cũng không có gì thay đổi. Hả, nếu như ta không thả thì sao, ngươi dám thế nào? Độc Cô Sầu nhìn Bạch Y Tuyết, không khỏi thú vị hỏi thăm. Không thả. Bạch Y Tuyết còn chưa kịp nói chuyện, chỉ nghe một người nói. Nếu ngươi không thả. Phải hỏi bản công tử có đáp ứng hay không? Lời nói này xuất hiện, chỉ thấy một người xanh biếc rào rạc xuất hiện, bước bước ba đồng đi qua. Độc Cô Sầu thầm thấy thú vị, bật cười. Ngươi là ai? Bản công tử chính là. Người tới vừa đi tới, mới kịp nói nửa câu, lại thấy Lăng Tiêu Túy, bản năng kêu một tiếng sợ hãi, quay người co cẳng chạy lùi, trong miệng thầm lẩm bẩm. Ta muốn đi tiểu, nhà xí ở đâu ta? Vừa thì thầm, vừa phi tốc chạy nhanh. Chỉ một cái nháy mắt, đã sớm không còn bóng dáng. Độc Cô Sầu nhất thời im lặng. Con hàng này chẳng lẽ bị thần kinh, cả người áo xanh còn chưa đủ gây mắt, khẩu khí lại còn rất trâu bò. Kết quả chưa kịp nói hết câu đã xoay người chạy, lấy cớ cũng quá kém, đi tiểu đêm hôm khuya khoát lại chạy đến giữa sân mà tìm nhà xí của ngươi để giữa sân sao? Quả thực ăn nói bừa bãi, không thể nói lý. Khóe miệng Lăng Tiêu Túy khẽ nở nụ cười dị dạng, đây không phải là đứa nhỏ của nhà kia ngày đó sao lại có thể nhớ rõ ta, không nói cái khác, trí nhớ thực sự không kém. Đông Thiên Lãnh một đường chạy vội, cơ hồ kém chút tè ra quần. Lúc này hắn chỉ cảm thấy choáng váng, bàn chân cũng không ngừng run lên. Lần trước gặp phải lão gia hỏa này kém chút tiểu tiện tại chỗ. Lần này tiểu gia hỏa này lại kém chút đi tiểu. Ta phát hiện đời này của ta có số gặp phải đám cao thủ tuyệt đỉnh, hơn nữa còn hết người này tới người khác. Đông Thiên Lãnh thầm run rẩy. Ban đầu vốn hắn cũng không định đi tiểu, nhưng vừa bị dọa giật mình, lại thực sự bắt đầu buồn đáy. Thầm nghĩ, đứng thêm một hồi đoán chừng thực sự ra quần. Bước nhanh tới nhà xí. Ta là Chí Tôn Phong, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezip Phong, chương 613. Mộng. Lời này của Đông Thiên Lãnh cũng không sai, từ khi hắn gặp Vân Dương thực sự đụng phải không ít đỉnh phong cường giả như Lăng Tiêu Túy, Lôi Đồng Thiên, Tứ Đại Tôn Giả, lại hôm nay gặp Độc Cô Sầu, tính ra cũng thực hiếm có người có thể so với hắn, thậm chí những người này mặc dù đều đem Đông Thiên Lãnh hắn dọa muốn tè ra quần, nhưng Thủy Chung không có thực sự làm vậy, khả năng kiềm chế của hắn thực sự không phải người thường có thể so được. Mà bên kia, Bạch Y Tuyết lại không có quá nhiều cảm giác, chỉ rất khinh thường nhìn hướng Đông Thiên Lãnh bỏ chạy, thầm nghĩ con hàng này thực không nghĩa khí, cần phải sợ đến vậy sao, có đệ nhất cao thủ Ngọc Đường như ta ở đây tỏa chấn, còn có gì đáng sợ, chẳng lẽ hai gia hỏa trước mắt này còn có thể là Lăng Tiêu Túy, Độc Cô Sầu hay Quân Mạc Ngôn? U, V, Quy, Quy. Mơ, khẳng định không phải Quân Mạc Ngôn, ta còn từng giao thủ qua với người này a. Mau thả Đại Bạch Bạch. Bạch Y Tuyết lạnh lùng nói. Nể mặt các ngươi cũng là khách của bản phủ, ta cũng không làm khó các ngươi. Nhưng các ngươi làm khách thì cũng nên biết bổn phận của khách, Đại Bạch Bạch chính là sủng vật của công tử nhà ta, há có thể tùy ý đùa bỡn. Nhìn Đại Bạch Bạch giãy giụa trong tay Độc Cô Sầu, Bạch Y Tuyết thực sự đau lòng. Lúc trước, năm nhóc Bạch Bạch cùng nhau chơi đùa, lúc đó náo nhiệt cỡ nào, thế nhưng sau khi Nhị Bạch Bạch cùng Tam Bạch Bạch ra ngoài cùng công tử, sau một phen biến cố mà biến mất không biết đi đâu, cả nhà lập tức mất đi vẻ rầm rộ lúc trước, bây giờ trong từng tiếng meo meo đều chất đầy u oán bi thương, cái cảm giác đầy tưởng niệm kia, khiến mấy người Bạch Y Tuyết đều cảm nhận được, không kìm được mà cảm động lây. Người trong Vân Phủ đối với ba nhóc Bạch Bạch hiện tại đau lòng còn không kịp, thế mà gia hỏa này tiện tay bắt lấy, tiện tay búng búng. Ở trong nhà mình, nhìn thấy Đại Bạch Bạch chịu ủy khuất như vậy, Bạch Y Tuyết sớm đã thầm nổi lôi đình, khó mà ức chế. Độc Cô Sầu cười ha ha nói, muốn để ta thả xuống, không khó. Bạch Y Tuyết cả giận nói, ngươi muốn thế nào? Độc Cô Sầu thú vị nói, chỉ cần ngươi đánh thắng ta, ta liền thả nó xuống, thế nào? Bạch Y Tuyết giận quá mà cười, ngươi vẫn nên mau thả ra thì tốt hơn, tránh cho anh danh mất sạch, lại trách ta không nể mặt. Trong suy nghĩ của Bạch Y Tuyết, đối phương có thể tóm được đại biểu, tu vi tự nhiên không tầm thường, thế nhưng là do Đại Bạch Bạch không có phòng bị, chỉ cần có tu vi thiên cảnh là không khó bắt được nó, hơn nữa, tu vi bản thân hắn mới có đột phá, trước mắt đã đạt đến thiên cảnh bát trọng đỉnh phong, lúc nào cũng có thể bước vào cửu trọng thiên, siêu cấp cao thủ như hắn, là thiên đường thành đệ nhất cao thủ, coi như đối đầu với Quân Mạc Ngôn cũng không phải sợ hãi, chẳng lẽ còn sợ ngươi? Lại nói Độc Cô Sầu đã đạt tới cảnh giới phản phát quy chân, tinh hoa toàn thân nổi lần, căn bản không thể nhìn ra điều gì, ngay cả khí thế đều ẩn đi, lấy tu vi hiện tại của Bạch Y Tuyết, nào có thể nhìn được điều gì? Độc Cô Sầu nghiêm túc nói, ta lại nghĩ thanh danh không có gì đáng giá, nếu có thể tẩu bại một lần mới là có giá trị. Bạch Y Tuyết cười ha ha một tiếng, đột nhiên ưỡn ngực, cả người biến sắc bén như kiếm, ngân nga trường ngâm nói. Một thân Bạch Y Thị Hà nhân một thanh thần phong trảm vong hồn. Tung hoành thiên hạ ai quen biết, chỉ thấy tuyết trắng chất càn khôn. Hắn hét dài một tiếng, làm đủ tư thái tiêu sái rút kiếm ra khỏi vỏ. Một tiếng long ngâm, một thanh kiếm mang theo quang mang sán lạn xuất hiện trong tay Bạch Y Tuyết. Lập tức thân hình tiêu sái tới cực điểm của Bạch Y Tuyết dâng lên kéo ra từng đạo tàn ảnh, thân hình ngọc thủ lâm phong xông tới. Xoát! Một kiếm hóa thành tuyết trắng đầy trời, tả tả chiếu nghiêng xuống. Độc Cô Sầu như lâm đại địch cũng rút kiếm khỏi vỏ, sắc mặt nghiêm túc dị thường. Hảo kiếm pháp! Bạch Y Tuyết tự nhiên càng cảm thấy đối phương cũng không có gì đặc biệt. Cao thủ giao đấu cao thấp tự biết, không cần phí công vô ích, mau mau thả Đại Bạch Bạch, ta cũng không làm ngươi khó xử, tránh thương hòa khí. Ngoài miệng nói không làm khó dễ, nhưng thân thể khẽ đổi, lại xoát xoát xoát, liên tiếp đâm ra 19 kiếm. Dáng người tiêu sái, đã vây quanh Độc Cô Sầu 7-8 vòng. Lăng Tiêu Túy thầm im lặng, chưa từng nghĩ tới Độc Cô Sầu còn có yêu thích này, giả mèo đùa chó cũng bình thường, hiện tại còn muốn chơi người, hơn nữa còn chơi nghiêm túc đến vậy. Chỉ thấy Bạch Y Tuyết một thân áo trắng như tuyết, tung hoành tới lui tiêu sái như ý, khí thế uẩn uẩn như rồi. Đông một kiếm, tây một kiếm, nam ba kiếm, bắc năm kiếm. Đem kiếm chiêu diễn dịch đến nhẹ nhàng vui vẻ, không gì sánh nổi. Lại nhìn Độc Cô Sầu tránh trái tránh phải, tựa như lúc nào cũng có thể trúng chiêu, nỗ lực trèo chống tùy thời thảm bại. Bạch Y Tuyết càng đánh càng cảm thấy vui thích, hét dài một tiếng. Còn không nhận thua, thực sự muốn đợi ca ca đánh ngã ngươi sao? Độc Cô Sầu vẫn nắm lấy Đại Bạch Bạch, một tay cầm kiếm, ra sức xuất kiếm chống đỡ, cố gắng mở miệng đáp lại. Đại trưởng phu khả sát bất khả nhục. Có ban lính thì cứ đánh thắng ta đi. Được, có cốt khí. Bạch Y Tuyết lớn tiếng khích lệ bế nghệ đắc ý nói. Xem ngươi có cốt khí, chỉ cần gọi ta một tiếng đại ca, ta liền không để ngươi phải thổ thương. Độc Cô Sầu trực tiếp im miệng, không tiếp tục nói chuyện. Hai người cứ vậy lăn lăn lộn lộn tiếp tục tại chiến. Vân Dương vừa mới thu xếp chỗ ở cho Phượng Huyền ca cùng Cố Trà Lương, còn chưa kịp yên tĩnh một hồi, đã nghe thấy tiếng nháo loạn từ ngoài truyền đến, vội vàng chạy ra xem xét, vừa nhìn lập tức há miệng kinh ngạc. Răng rắc. Vân Dương kêu một tiếng đau đớn, nhanh chóng đỡ cằm lệch khớp của mình đi lên, nhe răng trợn mắt nói. Chuyện gì xảy ra? Chỉ thấy kiếm khí tung hoành, Bạch Y Tuyết đại chiến Độc Cô Sầu, hơn nữa còn là Bạch Y Tuyết chiếm hết thượng phong, tài nghệ trấn áp Độc Cô Sầu. Vân Dương lập tức phát mộng, mênh mang không biết làm sao. Lăng Tiêu Túy cười đến méo miệng. Quý phủ quả nhiên có cao thủ nhiều như mây, người tài xuất hiện lớp lớp. Vân Dương khẽ đỏ mặt, vội vàng lớn tiếng nói. Dừng lại cho ta. Là người một nhà, mọi người là người một nhà a. Bạch Y Tuyết cười ha ha. Ta biết là người một nhà, thế nên mới chưa từng dùng hết sức, chỉ đùa với hắn một chút mà thôi. Hét dài một tiếng, càng thêm hăng hái, thản nhiên nói. Hết thầy kết thúc. Trong tiếng hít thở, kiếm quang như ngân hà trụy lạc, uy thế so với lúc vừa rồi lại càng thêm uy mãnh. Độc Cô Sầu thấy thế cười ha ha, chuyển thành đứng thẳng bất động, một tay quất tới. Bạch Y Tuyết thấy thế lập tức thất thanh. Đừng a, ta thực sự không muốn làm ngươi bị thương. Hỏng rồi. Ách ta, con. Một kích vừa rồi của Bạch Y Tuyết hắn là dùng toàn lực, uy năng đạt đến cực hạn, bản thân thanh thế đương nhiên không cần bàn cãi, thế nhưng cũng chính bởi như vậy, nên mới không có dư lực kéo lại. Khó mà thu phát tùy tâm, mà theo dự phán của Bạch Y Tuyết hắn đối với Độc Cô Sầu không thể phản ứng với một chiêu này mới phải, lúc đó cùng lắm là sượt qua người, khó mà làm tổn thương quá đáng. Nhưng giờ Độc Cô Sầu không những phản ứng, lại còn dùng tay tranh tiếp, Bạch Y Tuyết sao có thể không lo. Ngay lúc Bạch Y Tuyết kinh hoàng, đã thấy một tát của đối phương đánh tới, đem theo lực lượng như biển gầm, nuốt chửng kiếm quang của hắn, càng đem cả người hắn bao lại. Ầm. Bạch Y Tuyết như quả bóng ra bay ra ngoài. Giờ khắc này, Bạch Y Tuyết đã sớm phát mộng. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 614. Ta là sư tổ ngươi. Ta là sư tổ ngươi. Giờ khắc này, Bạch Y Tuyết dần dần phát mộng. Ta chỉ là một con sói con, vốn cho rằng đao chơi đùa với một con cừu nhỏ, thế nhưng không nghĩ đến con cừu nhỏ lắc mình một cái, biến thành mãnh hổ trưởng thành. Sau đó mãnh hổ vồ tới một cái, sói con có thể tiếp nhận sao? Phốc! Bạch Y Tuyết như diều đứt dây mà bay ra ngoài, ngã bệt xuống góc tường trở mình lăn mấy cái, mãi cho đến khi đứng lên vẫn còn cảm thấy hoa mắt váng đầu. Trừng lớn trong mắt. Sao vàng bay loạn trước mắt, lẩm bẩm nói. Là mơ, nhất định là mơ, chỉ là ác mộng thôi mà. Vân Dương giờ khóc giờ cười. Một trưởng này của Độc Cô Sầu có thể nói là không nói lý đến cực điểm, càng không thể địch nổi, trực tiếp đem cả người lẫn kiếm đánh bay. Ta nói. Độc Cô tiền bối, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Vân Dương hỏi. Vân Dương sở hữu trí tuệ thông thiên, cũng tuyệt không thể nghĩ được, bằng vào thân phận tố dưỡng của Độc Cô Sầu, lại có thể cố tình ẩn giấu khí cơ, cố tình bày nghi trận cao dẫn Bạch Y Tuyết chiến một trận, việc này không phải thắng mà không vinh, mà rõ ràng là tự hạ thân phận. Chuyện này căn bản không nên phát sinh a. Bạch Y Tuyết là ai, Độc Cô Sầu lại là người thế nào? Nhưng chuyện không nên phát sinh lại cứ thế xảy ra trước mắt, Vân Dương mê võng không hiểu, nhưng khẳng định là phải có nguyên nhân. Độc Cô Sầu tuyệt không phải loại người tùy tiện như vậy. Lúc này Độc Cô Sầu đã sớm thả Đại Bạch Bạch xuống, Đại Bạch Bạch được thả tự do, sớm đã nhảy vào trong ngực Vân Dương, lại vẫn chưa tỉnh hồn, không ngừng meo meo ô ô thân thể run lẩy bẩy trong ngực Vân Dương. Lần này Đại Bạch Bạch thực sự bị dọa sợ. Nếu nói ban đầu Đại Bạch Bạch còn thấy không phục, không cam lòng. Nhưng lúc này đã sớm không còn lại chút gì, vừa rồi cận thân cảm nhận một kích bạo khởi của Độc Cô Sầu, khiến đại bạch bạch sợ đến hồn bay. So với nhân loại, thân là cao giai linh thú, đối với cảm ứng tự nhiên, đại bạch bạch càng thêm nhạy cảm, nhất là đối với cường giả mà nó không thể kháng cự, xưa nay chỉ có thể một chết hai thuần phục, căn bản không thể tự theo ý mình, không thể tranh luận. Tiểu tử, sư phụ ngươi là ai? Độc Cô Sầu không có trực tiếp trả lời Vân Dương, mà lại ngưng mắt nhìn Bạch Y Tuyết hỏi. Sư phụ ta. Hiện tại Bạch Y Tuyết còn thấy ong ong. Một mặt là bị đánh choáng, một phần là bị câu hỏi này của Độc Cô Sầu làm bất ngờ. Nhưng hắn cũng nhận biết được một điều, đó là trung niên nhân trước mắt này chính là cao nhân tuyệt thế, mạnh đến không hợp thói người, nhất định phải là tồn tại cùng cấp với Quân Mạc Ngôn. Thậm chí còn mạnh hơn Quân Mạc Ngôn. Hắn con mẹ nó cả đời này còn chưa có gặp qua người nào mạnh như vậy, nhưng vừa rồi hắn lại coi người ta như khỉ mà đùa nghịch. Bạch Y Tuyết cảm thấy ong ong. Đúng, sư phụ ngươi. Gia sư Tiêu Thiếu Khanh. Bạch Y Tuyết từ từ tỉnh táo lại, càng cảm thấy có gì không đúng lắm. Cẩn thận nói. Tiền bối nhận biết gia sư. Hừ, quả nhiên là tên hỗn chứng này. Độc Cô Sầu hừ một tiếng, trên mặt lại lộ ra một tia cô đơn thương nhớ. Tiền bối ngài biết gia sư. Bạch Y Tuyết lại cẩn thận hỏi lại, khẩu khí càng hạ thấp, chuyển thành cung kính dị thường. Cái khí thế trương dương ngang ngạnh phong thái bức người vừa rồi đã sớm không còn chút gì. Đối với Bạch Y Tuyết mà nói, phàm là người đứng ngang với sư phụ hắn, coi như là A Miêu A Cẩu cũng cần phải tôn trọng, huống chi người trước mắt lại là cao thủ mạnh như thế. Sư phụ ngươi, Tiêu Thiếu Khanh, là quan môn đệ tử của ta. Ai? Độc Cô Sầu thở dài một tiếng, tâm tình xa xút dị thường, khẩu khí cũng trở nên thẫn thờ. Đệ tử, chuyện này đã xảy ra từ bao lâu à? Sau đó, cả sân nhỏ lập tức lâm vào không khí tập thể thẫn thờ. Sư phụ ngươi, là quan môn đệ tử của ta. Lượng tin tức ẩn chứa trong câu này thực con mẹ nó lớn. Đối mặt với câu nói ẩn chứa sức nổ kinh người này, Vân Dương dứt khoát bày trà, mọi người cùng vừa uống trà vừa nói chuyện. Bạch Y Tuyết thì trực tiếp choáng váng, ngây người. Là sao trung niên nhân này là sư phụ của sư phụ? Nói như vậy, chẳng phải là sư tổ của ta. Cái này, xem ra sư phụ của ngươi cũng không nói ta với ngươi. Độc Cô Sầu vừa nhìn liền hiểu, rõ ràng tiểu tử trước mắt này cũng không biết sư phụ của hắn là ai. Không có, ta chưa từng nghe gia sư đề cập tới sư phụ của ngày ấy, tuyệt không phải nói ngoa nói mò. Sư phụ cũng chưa từng nhắc qua sư môn, nhớ có một lần ta chủ động hỏi. Lại bị sư phụ ta dồn sức đánh một trận. Bạch Y Tuyết cẩn thận nói. Tiêu Thiếu Khanh trời sinh ham chơi, lại có hơi chút tự luyến, vừa thích đối mặt với phong hiểm, lại thích uống rượu ngon, làm chuyện không đáng tin cậy, càng không đứng đắn. Năm đó ta còn tưởng rằng tuổi trẻ hăng hái, chỉ cần trải qua thời gian ma luyện, ít sẽ tốt lên, nhưng xem kiếm pháp hiện giờ của ngươi, nhất là biểu hiện của ngươi, có thể khẳng định ngươi là truyền nhân của hắn. Quả thực như một khuôn đúc ra truyền nhân y bát. Không những y bát, mà ngay cả tâm tính của hắn ngươi cũng học đủ bộ. Độc Cô Sầu tức giận. Bản thân không đứng đắn thì cũng thôi, lại còn dạy ra đồ để không đứng đắn. Thượng bất chính hạ tắc loạn, mặt mũi lão phu bị hai sư đồ các ngươi làm mất sạch. Bạch Y Tuyết đen mặt lại, sư phụ của sư phụ A, ngài nói thế không thấy sai sao? Nhưng không thể không thừa nhận bệnh tự luyến cùng với thích trang bức là hắn kế thừa từ sư phụ. Nhớ ngày trước, sư phụ hắn mỗi sớm ngủ dậy đều đến nhà xí soi gương tự khen mấy câu. Bạch Y Tuyết lại sạm mặt lại. Kỳ thực, hắn còn kém xa sư phụ A. Độc Cô, sao ta chưa nghe ngươi lại có truyền nhân đặc biệt như thế A? Lăng Tiêu Túy thú vị hỏi. Ta nhớ ngươi chỉ có một tên đệ tử, mà người này cũng sớm đã mất dạng, hiện tại lại đụng tới một tên quan môn đệ tử. Độc Cô Sầu thở dài một hơi. Năm đó, ta có tổng ba tên đệ tử, đại đệ tử Thượng Quan Tính vốn là truyền nhân Y Bát mà ta nhận định, nhưng hắn lại trùng hợp kết thù với Ngự Phong Đường. Ngự Phong Đường huy động 300 cao thủ hợp lực phục sát tại Hắc Sơn thi cốt không còn. Khó trách năm đó ngươi lại cường thế tàn sát Ngự Phong Đường, lúc đó còn không biết Ngự Phong Đường làm gì mà lại có thể khiến ngươi nổi giận như thế. Hóa ra chân tướng là vậy. Phượng Huyền Ca nói. Năm đó Độc Cô Sầu quét ngang thiên hạ, hiếm khi nào đại khai sát giới như thế, nhưng lần đó lại giết đến núi thây biển máu, chó gà cũng không tha. Sau khi tàn sát, còn buông lời cảnh cáo ai chịu ra mặt cho Ngự Phong Đường, xưng tên là được. Bất kể là ai, mặc kệ thế lực nào, ta tiếp hết. Một câu toàn bộ giang hồ không ai dám lên tiếng, mà chuyện Ngự Phong Đường cũng tự động được phong kín trong miệng người biết, không ai dám nhắc đến. Chẳng may nói ra, Độc Cô Sầu lại cho rằng là đồng đảng của Ngự Phong Đường mà tìm tới cửa thì sao? Đến mức khiến chuyện này trở thành một vụ mê án không lời giải. Bây giờ mới biết, hóa ra nguyên nhân chính lại như vậy. Ta là Chí Tôn Phong, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezip Phong, chương 615. Chuyện lạ thực không ít. Chuyện lạ thực không ít. Nhị đệ tử Vũ Văn Triết thiên phú cực cao, nhưng lại là một tên tình trùng, sau khi học nghề có chút thành tựu, ta để hắn ra ngoài sông sáo giang hồ, lịch luyện một phen, nguyên vốn định để hắn tăng kinh nghiệm, sau đó trở lại kế thừa Y Bát. Nhưng sau khi tên hỗn đản này ra ngoài, sông sáo giang hồ được có 4 năm, làm người khiêm tốn tuyệt không gây chuyện, thế mà không chiến đấu với bất cứ ai, mà mấy năm này, hắn cũng không nhàn rỗi. Ngoại trừ tìm lão bà thì cũng cưới tiểu thiếp, cuối cùng, lão phu trông mòn con mắt chờ hắn trở về kế thừa Y Bát, cuối cùng hắn lại mang một đống lão bà về dập đầu với lão phu, sau đó lại mang theo một đống lão bà của hắn đi tỷ thế ẩn cư. Độc Cô Sầu nói đến đây trong giọng nói tràn đầy sự bất lực. Thu ba đệ tử, người đầu có thể kế thừa Y Bát lại bất hạnh chiến tử. Hai người còn lại đều có tật xấu. Khụ khụ khụ. Ba người Lăng Tiêu Túy không ngừng ho khan. Thực sự không biết phải nói gì cho phải. Vận khí của Độc Cô Sầu này cũng thực quá nghịch thiên. Đồ đệ hiếm có khó tìm như vậy, người khác cả đời chưa chắc thu được một, thế mà hắn lại một mình thu hai. Có điều nếu suy bụng ta ra bụng người, nếu để bọn hắn là Độc Cô Sầu thấy đồ đệ của mình mang một đống lão bà về nói muốn quy ẩn, bọn hắn sẽ lại làm sao? Ngẫm lại cũng chỉ có thể thở dài một hơi. Hoàn toàn có thể lý giải tâm tình khi đó của Độc Cô Sầu. Chỉ có Vân Dương ngồi bên, không tự chủ được tắt lưới. Chập chập chập. Thực sự khiến người hâm mộ. Tìm một đống lão bà, sau đó tỷ thế quy ẩn. Từ một đống trong đó, cũng thực đặc biệt a. Đến cùng là đống lớn thế nào? Đệ tử cuối cùng chính là sư phụ của tiểu tử này, Tiêu Thiếu Khanh. Tên kia tính ham vui, lại còn tự luyến, mang tai còn mềm. Đụng phải chén rượu ngon là không cần mệnh. Năm đó ta phái hắn đi Bạch Tuyết Phong lấy Vạn Niên Tuyết Liên Tử, bản ý là muốn giúp hắn rèn luyện căn cơ, ai ngờ hắn đi nửa năm không về, ở ngoài uống rượu 3 tháng ròng, lúc về lại còn đánh rơi Tuyết Liên Tử. Độc Cô Sầu thở dài. Lúc hắn trở về, lão phu hỏi hắn Tuyết Liên Tử đâu, tên khốn này sờ ngực kêu ở đây, kết quả lão phu sờ nửa ngày không thấy. Hắn lại lẩm bẩm, đến cùng đánh mất ở đâu rồi, hay là ở chỗ này, hay là đến cả mất lúc nào hắn cũng không biết. Mà đoạn đường này không hề có chiến đấu, cũng tuyệt không phải bị đánh cắp, tuyệt đối là uống say rồi đánh mất. Lúc ấy, lão phu kém chút một chưởng đập chết hắn. Ha ha ha! Lăng Tiêu Túy, Phượng Huyền Ca cùng Cố Trà Lương cơ hồ bật cười ra nước mắt. Con mẹ nó, đúng thực hiếm thấy. Độc Cô Sầu cười khổ. Bỏ lỡ cơ duyên của bản thân đã là đại sai lầm, hơn nữa còn làm việc không đáng tin, không làm được việc lớn, ta giáo huấn một phen, sau đó trực tiếp trục xuất sư môn, đuổi hắn xéo đi, nghiêm lệnh không cho phép nói là đệ tử của ta, càng không được dùng tên tuổi của ta ra ngoài giả danh lừa bịp. Tính ra đã hơn 300 năm. Lăng Tiêu Túy kinh ngạc nói. Vậy chẳng phải là sau khi ngươi thoái ẩn mới thu hắn làm đệ tử? Độc Cô Sầu gật gật đầu. Lúc ấy ta nhìn thấy hắn còn là một đứa nhỏ té xỉu bên đường, thuận tay mang trở về ở chung mấy ngày thấy cũng thuận mắt, liền sinh ý thu đồ, đáng tiếc. Tên này cũng thực hiếm thấy. Đám người không còn gì để nói. Thực sự không biết phải nói gì cho phải. Không nghĩ tới, nhiều năm như vậy, tiểu tử này còn không có đem ta khai ra. Độc Cô Sầu ngửa mặt lên trời, ung dung xuất thần, mới cúi đầu hỏi Bạch Y Tuyết. Sư phụ ngươi, Tiêu Thiếu Khanh, còn sống không? Bạch Y Tuyết tôn kính nói. Sư phụ còn khỏe mạnh, chỉ có điều lão nhân gia ông ta đã sớm không đi lại giang hồ, bây giờ ẩn cư tại Hắc Vân Phong. Bình thường không xuống núi, nhưng vẫn thích rượu như mạng. Độc Cô Sầu nhíu mày hỏi. Cái này, đệ tử đi theo sư phụ nhiều năm, nhưng chưa bao giờ thấy lão nhân gia ông ta uống một giọt rượu. Bạch Y Tuyết cúi đầu nói. Giờ phút này hắn đã sáng tỏ một điều, vì sao sư phụ lão nhân gia không uống một giọt rượu? Thì ra là thế. Không khỏi thở dài một hơi, nếu hắn gặp được chuyện như thế, chỉ sợ cả đời này cũng không muốn uống rượu. Hắn ngẩng đầu, sốt ruột nhìn Độc Cô Sầu, trong mắt lộ vẻ cầu khẩn không chút che giấu. Không uống một giọt. Không uống rượu a. Độc Cô Sầu thở dài thật sâu, tự lẩm bẩm. Mấy người Lăng Tiêu Túy cũng hơi biến sắc. Một tên tiểu tử thích rượu như mạng, lại đột nhiên biến thành cả đời không uống một giọt. Điều này cần quyết tâm bao lớn a. Thôi được, chờ ngươi gặp lại sư phụ ngươi. Độc Cô Sầu trầm ngâm hồi lâu, rốt cuộc nói khẽ. Chuyển cho hắn một tiếng, lão phu. Đồng ý cho hắn trùng nhập môn hạ, để hắn đến dập đầu đi. Đa tạ sư tổ đại đức. Bạch Y Tuyết vui mừng quá đỗi, liền muốn quỳ xuống dập đầu bái tổ. Không thể. Độc Cô Sầu thản nhiên nói. Chờ sư phụ ngươi đến dập đầu, ngươi mới tính là đồ tôn của ta hiện tại, mọi người vẫn không có quan hệ gì đáng nói. Hắn lẩm bẩm nói. Còn nhớ năm đó, tiểu tử Thiếu Khanh kia thích rượu như mạng, bao năm nay lại không uống một giọt. Coi như biết hối lỗi, sao ta có thể để ngươi dập đầu trước mặt hắn. Bạch Y Tuyết lệ nóng doanh tròng. Sau một hồi lâu, Bạch Y Tuyết mới ổn định lại cảm xúc, có chút ngượng ngùng nói. Còn chưa biết tục danh của sư tổ lão nhân gia ngài, khổ khổ. Độc Cô Sầu thản nhiên nói. Lão phu Độc Cô Sầu. Cái tên này vừa nói ra, lại tựa như sấm đánh trên đỉnh đầu. Bạch Y Tuyết chỉ thấy thân thể lắc lư hai cái, suýt chút đứng không vững. Độc Cô Sầu, đỉnh phong đại lục truyền thuyết Tiếu Ngạo Cửu Tiêu. Đệ nhất thiên bảng danh chấn thiên hạ, thế mà lại ở ngay trước mặt hắn. Hơn nữa còn là sư tổ của hắn. Thậm chí, vừa rồi hắn còn giao thủ với đối phương. Bạch Y Tuyết lập tức đỏ mặt, trong lúc nhất thời không biết nói gì cho phải, sửng sốt nửa ngày, đột nhiên đưa tay đánh lên mặt, xấu hổ vô cùng. Nếu như chỉ trang bức không thôi, mặc dù bất tài, nhưng vẫn có thể nói. Thế nhưng đùa nghịch phong thái với đệ nhất cao thủ thực sự đúng là bi kịch. Nhân sinh bi kịch cùng lắm cũng chỉ thế này. Bạch Y Tuyết hoàn toàn có thể dự đoán được trận chiến ngày hôm nay đủ để liệt danh vào chiến sử bảng toàn đại lục. Hắn trở thành trò cười cho cả thiên hạ giang hồ, khiến rất nhiều người cười đủ cả một đời. Ai? Khụ khụ. Vân Dương ho khan một tiếng, miễn cười kìm nén nụ tiếng cười, nói. Bạch Y, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Hắn chỉ vào Lăng Tiêu Túy. vị này là nhân tài kiệt xuất trong số nhân tài mới nổi, rất nổi tiếng. Bạch Y Tuyết ho khan một cái. Dù có nổi tiếng hơn nữa, cùng lắm cũng cùng bối phận với sư phụ ta. Cảm thấy vẫn oán thầm, nổi tiếng thì sao, chẳng lẽ còn nổi tiếng hơn Quân Mạc Ngôn? Hắn là Lăng Tiêu Túy. Vân Dương nói. Khụ khụ khụ khụ. Bạch Y Tuyết lập tức điên cuồng ho khan. Trong lúc nhất thời ho đến đỏ bừng cả khuôn mặt, bịch một tiếng đặt mông ngồi xuống đất. Có nằm mơ cũng chẳng thể ngờ, cái tên này lại nổ tung bên tai hắn. Hai vị thần thoại, hai vị đệ nhất cao thủ. Quá rung động. Quá con mẹ nó kích thích. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 616. Phong Ba Hiện. Phong Ba Hiện. Bạch Y Tuyết thầm kinh sợ đến im lặng. Luận thanh danh trên đời này cũng không có tới 5-3 người có thể so sánh với Quân Mạc Ngôn, thế mà ở đây lập tức hiện hai người. Công tử, ngài muốn chơi ta hả? Lăng Tiêu Túy gật đầu mỉm cười. Lại đến lúc giới thiệu Phượng Huyền Ca, Bạch Y Tuyết trực tiếp dứt khoát bước trước một bước cũng kính thi lễ thăm hỏi. Hiển nhiên gia hỏa này cũng ý thức được. Nhân vật có thể đứng chung với Lăng Tiêu Túy, Độc Cô Sầu tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Quả nhiên, lại một quả bom không nhỏ. Ta y tiểu thần Phượng Huyền Ca tên tuổi dù không trên Quân Mạc Ngôn, lại không chút kém cỏi. Còn có vị này. Vân Dương vừa muốn giới thiệu Cố Trà Lương, đã thấy Cố Trà Lương khẽ lắc đầu, thế là đổi giọng. Vị này họ Cố. Cố tiền bối. Bạch Y Tuyết vẫn cung cung kính kính. Nói đùa sao? Vị này khẳng định cũng là một đại nhân vật, tối thiểu không kém Quân Mạc Ngôn, tên gì không quan trọng, quan trọng là không được có nửa điểm không tôn kính là được rồi. Về sau mọi người cùng ở đây, mọi người đều là người một nhà. Theo Vân Dương tuyên bố, Bạch Y Tuyết lập tức gieo hò. Công tử, ta muốn về núi một chuyến, mời sư phụ ta tới. Độc Cô Sầu mới cho phép, mà chuyện này lại là tiếc nuối cả đời của sư phụ hắn, bây giờ có hy vọng đền bù, Bạch Y Tuyết đương nhiên không kịp chờ thêm nữa, lập tức muốn đem tin tốt này báo lại cho sư phụ. Kỳ thực đối với chuyện này, Vân Dương cũng mong còn không được. Sư phụ Bạch Y Tuyết, đồ đệ của Độc Cô Sầu. Vậy cũng nhất định là một siêu cấp cao thủ a. Loại người này coi như mỗi ngày đến thêm 10 cái 8 cái cũng không chê nhiều, tranh thủ mau mau mời đến, nghĩ nhiều làm gì à. Nhanh đi nhớ đi sớm về sớm. Vân Dương cười đến không ngậm nổi miệng. Mấy vị đại lão khác nhau nhau trợn mắt nhìn qua. Hiển nhiên đều nhìn rõ lòng dạ người nào, vô sỉ đến không có hạn cuối. Mọi người cùng thu được một kết luận, ra mặt tiểu tử này quả thực quá dày. Coi như hiện tại có thiếu nhân thủ, cũng không cần lộ rõ như này chứ. Thực sự là thiếu gấp a. Vân Dương cầu hiền như khát nước, nhìn tứ đại cao thủ. Bốn người nhao nhao trợn an. Hộ. Mọi người nghỉ ngơi trước đi, thời gian cũng đã không còn sớm nữa. Vân Dương cười cười. Nhìn Bạch Y Tuyết đã rời đi, nơi này cũng không còn chuyện gì nữa. Hiện tại trong nhà có tứ đại cao thủ này tỏa chấn, hắn hoàn toàn có thể kê cao gối mà ngủ. Trong nháy mắt, Vân Dương quả nhiên hoàn toàn thả lỏng, tâm thái như giấm trên băng mỏng cũng hạ xuống. Trái tim nơm nớp lo sợ cũng đột nhiên trầm tĩnh lại, chỉ thấy toàn thân mệt mỏi, muốn nằm xuống đánh một giấc 3 ngày 3 đêm. Loại cảm giác có chỗ dựa vi diệu. Dù trời sập cũng có người chống đỡ, đúng là đời này kiếp này, lần đầu hắn cảm nhận được. Cảm giác này, rất không tệ. Về đến phòng, Vân Dương lại ngoài ý muốn phát hiện Kế Linh Tê đang trong tiểu viện ngồi chờ. Tại sao ngồi đây, sao không ra ngoài một chút, người bên ngoài đều là đại cao thủ hiếm thấy a. Vân Dương có chút ngoài ý muốn. Kế Linh Tê dù là nữ nhi, nhưng cũng là người trong giới tu hành, càng đã đạt đến thiên cảnh, thực lực này dù không lọt vào mắt đám người Lăng Tiêu Túy, lại thực sự là cao giai tu giả. Kế Linh Tê cười cười buồn mã nói. ta có ra ngoài cũng không biết nói gì, chỉ khiến ngươi mất mặt. Mấy người bên ngoài đều là đại cao thủ đỉnh phong a. Đúng vậy, đều là cao thủ đỉnh phong đương thời, hai người trong đó còn là Độc Cô Sầu cùng Lăng Tiêu Túy trong truyền thuyết. Người thứ ba lại là Tài Tiểu Thần Phượng Huyền Ca. Còn người cuối cùng lại càng thần bí hơn một chút, lai lịch rất lớn a. Vân Dương giới thiệu sơ lược. Dù sao đã cùng ở đây, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, cũng nên giới thiệu trước, miễn cho sau này hiểu lầm. U, V, Quy, Quy, Mơ, sớm biết đều không phải người tầm thường. Kế Linh Tê cười cười. Tốt tốt, hiện tại có bốn người ở đây tỏa chấn. Trải qua thời gian dài như vậy, khó được cơ hội như vậy, ngươi cũng có thể tranh thủ nghỉ ngơi một hồi. Kế Linh Tê vừa nói xong, liền đứng dậy cười một tiếng, liền đi ra ngoài. Vân Dương có chút muốn nói thêm đôi câu, nhưng cảm giác bối rối lại dâng lên, khó mà ức chế, nhanh chóng tháo giày rồi nằm bẹp xuống giường. Tựa như lời Kế Linh Tê nói, hắn đã sớm mệt tới cực điểm, từ khi thoát nạn ở Thiên Huyền Nhai, đã 2 năm nay, hắn có ngủ cũng không dám nhắm hết mắt lại, chưa từng có nửa giây an giấc. Lần này rốt cuộc có thể yên tâm, mệt nhọc cũng tùy theo mà đổ ập đến, chỉ muốn ngủ say một trận. Đến mức thái độ khác thường của Kế Linh Tê lộ rõ trước mắt, hắn cũng hoàn toàn không chú ý tới. Dưới tình huống bình thường mà nói, đạt tới mức độ như Độc Cô Sầu, Lăng Tiêu Túy, bất kể xuất hiện ở đâu đều sẽ gây nên oanh động cực lớn, tu sĩ có chút tu vi đều khát vọng muốn diện kiến một lần. Chớ nói chi trực tiếp ở trong nhà mình, lại ở trong một viện. Cảm giác chấn động này sẽ càng chỉ thêm mãnh liệt mới đúng. Kế Linh Tê thân là cao giai tu giả, đáng nên không ngoại lệ, thế nhưng nàng vừa nghe tới mấy cái tên mà Vân Dương nói, thần sắc lại hoàn toàn không có gì chấn động, tựa như chỉ nghe mấy cái tên bình thường, rất bình thường. Chỉ thế thôi. Điều này đã thực sự không bình thường. Kế Linh Tê yên lặng rời khỏi phòng Vân Dương, từng bước trở về, đến trước hoa thụ, dừng bước lại, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy gian phòng Vân Dương chìm trong bóng tối, tiếng ngáy như có như không truyền ra ngoài. Lấy tu vi trước mắt của Vân Dương, thế mà lại để tiếng ngáy truyền ra ngoài, giải thích duy nhất chính là do hoàn toàn ngủ say, toàn thân toàn ý ngủ say. Kế Linh Tê nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Ngồi xuống lương đình, thần sắc nhìn quanh, từng tia mê võng tràn ra, thậm chí có chút buồn rầu khó mà lựa chọn. Không rõ. Trong bóng đêm, một tiếng thở dài nhẹ nhẹ vang lên. 2 ngày bình yên đi qua, không khí bình thản này tiếp tục kéo dài đến ngày thứ 3. Nhưng đột nhiên, từ Tây Thành ngoại ô nào đó, truyền tới một tiếng nổ tung, một cái đại môn trực tiếp bị đánh nát. Một tiếng hét dài rung động trời cao. Người tứ quý lâu ở đâu, mau ra nhận lấy cái chết. Đám sát thủ yên lặng mấy ngày, rốt cuộc có động tác, mục tiêu trực chỉ tứ quý lâu. Mấy ngày này, mặc dù nhìn vẻ ngoài thì yên bình không tiếng động, kỳ thực động tác của tứ quý lâu chưa từng đình chỉ qua. Đối với 3 người Tuyết Xương Kiếm mà nói, bất cứ người nào lộ diện ra ngoài cũng không nằm trong danh mục quan tâm của bọn hắn. Bọn hắn đã hoàn toàn bị cừu hận sông đỏ trong mắt. Chuyện gì cũng không quan trọng bằng việc báo thù cho huynh đệ. Chớ nói chi, Độc Cô Sầu hoàn toàn không có thiện ý với tứ quý lâu, lại còn cấu kết với Lăng Tiêu Túy, đương nhiên là đại địch của tứ quý lâu. Nếu 3 người Tuyết Kiếm Xương không làm nhiều động tác hơn nữa, đó mới là dở hơi choáng váng. Bọn hắn chỉ huy 200-300 người tứ quý lâu có mặt ở Thiên Đường Thành đi tìm hiểu tin tức sát thủ khắp nơi, chỉ cần vừa biết tin tức, lập tức xếp tới cửa, tuyệt không chút do dự, càng ngày càng không cố kỵ, chỉ một chữ xếp. Mới chỉ 2-3 ngày, trong thành ngoài thành trước trước sau sau, sát thủ sở thuộc Huyết Đao Đường cùng Vô Tình Lâu bỏ mạng dưới tay Tam Tôn không dưới 80 người, còn có rất nhiều không sở thuộc 2 đại tổ chức sát thủ, chỉ là sát thủ tới vì tuyệt sát lệnh cũng mất mạng nhiều vô số kể. Thuộc hạ tứ quý lâu ở Thiên Đường Thành, mỗi lần đều xuất động 10 mấy người, mục tiêu lại chỉ nhằm vào đám sát thủ lạc đàn, đương nhiên không có gì bất lợi, chiến quả rõ rệt. Trái lại, đường chủ huyết đao đường hồng trảm cùng lâu chủ vô tình lâu hận biệt ly, bởi vì khiếp sợ vị cường giả bí ẩn kia mà không dám có động tác, bỏ lỡ thời cơ, khiến cho tứ quý lâu đạt được từng cơ hội, tổn thất nặng nề, tín dự của tuyệt sát lệnh cũng vì thế mà đại giảm. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezic Phong chương 617. Bắt đầu. Những người này đều là lão làng trốn giang hồ, ứng biến thần tốc, thấy liên tục bị động chịu đò như vậy cũng không phải cách hay, dưới quyết tâm lập tức bắt đầu đáp trả. Tuyệt sát lệnh xuất hiện, nửa đêm ngày kế tiếp, sát thủ khắp thiên hạ tụ lại ngoài cửa nam cùng bàn đại kế. Cái gọi là đại kế, đương nhiên chính là tập kết nhân lực tấn công hạ mã uy tứ quý lâu. Nếu sát thủ khắp thiên hạ đã tập kết, nếu không làm nên một phen đại sự, sao xứng với tên tuổi tê, dơ, lơ. Đúng nửa đêm, huyết đao đường cùng vô tình lâu trực tiếp xuất động hơn nửa nhân lực, lại thêm rất nhiều sát thủ tự do âm thần hành động, nhân thủ tham dự chiến dịch lần này đã vượt qua con số 500. Chúng ta phải lấy thế đại sơn áp đỉnh triệt để phá hủy căn cơ tứ quý lâu ở thiên đường thành. Không để lại chỗ trống, không để lại người sống. Để đảm bảo hành động lần này có thể thành công, Hồng Trảm cùng Hận Biệt Ly thậm chí cùng nhau liên danh thông cáo, mời Sâm La Đình tham dự, Hận Biệt Ly tự mình đưa thư tạ lỗi, liên tục tỏ ý áy náy với Sâm La Đình, càng hứa hẹn nợ Sâm La Đình một đại nhân tình tất có ngày hoàn lại. Sâm La Đình Tần Quảng Vương nhìn thấy tin tức, tự nhiên là tới tìm Vân Dương thương nghị. Đến lúc đó chỉ cần thả chút minh vụ đại biểu Sâm La Đình xuất thủ. Vân Dương nói. Trên thực tế, ngươi không cần lộ diện, trong cái thời binh hoang mã loạn này, chúng ta không cần tham gia náo nhiệt, chỉ cần phạm vi minh vụ thể hiện ra đủ lớn, ai dám nói Sâm La Đình không dùng hết sức. Nhất điện Tần Quảng Vương cười một tiếng quái dị, tâm tình thư sướng. Chúng ta cũng thích xem náo nhiệt, tỏa sơn quan hổ đấu là được rồi. Vân Dương trợn trắng mắt, im lặng không nói. Vân Dương thực sự đánh giá thấp khả năng thích náo nhiệt của Sâm La Thập Vương. Vào lúc ban đêm, minh vụ đại phóng tàn phá bừa bãi khắp nơi, thập điện đại vương đồng thời xuất thủ, cảnh tượng náo nhiệt dị thường. Nhìn thấy cảnh này, Vân Dương thiếu chút tức đến méo mũi. Chỉ cần gây chút náo nhiệt là được rồi, cần phải cùng đến cả 10 người thế này không? Các ngươi có biết, các ngươi đến cả như thế, sẽ phải chịu phong hiểm lớn chừng nào? Nếu chỉ một hai người, lúc đó thấy tình huống hơi chút không tốt lập tức có thể chạy trốn, nhưng nếu các ngươi cùng tới, lực lượng này thực sự rất mạnh. Một khi có chuyện ngoài ý muốn phát sinh, chỉ cần hơi chút không cam tâm rút lui, như vậy tất sẽ dốc toàn lực đại chiến một trận. Tuyệt đối đừng để phá nát sân nhà chúng ta à. Phải biết, chiến lực tứ quý lâu căn bản không chỉ có chút như đang lộ ra hiện tại, ít nhất còn có Niên Tiên Sinh cùng một vị cao thủ thần bí khác ngấp nghé. Nếu bọn hắn cho rằng cần thiết can thiệp, tham gia trận chiến này, các ngươi nghĩ các ngươi còn có thể vui vẻ được thế sao? Nhưng giờ bọn hắn đã tới cả, Vân Dương cũng không có cách nào, chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Người cùng ôm tâm lý xem náo nhiệt còn có Ngọc Đường Tiêu Giao Vương Vân Hầu Đại Nhân. Ngoài ra còn có rất nhiều cao thủ âm thầm ẩn nấp, cùng giấu ở một bên xem náo nhiệt. Dù sao tuyệt đại đa số người cùng có một suy nghĩ lần này sát thủ khắp thiên hạ tập hợp, có lẽ thực sự có thể áp chế nhuệ khí tứ quý lâu, nếu có thể thuận tay kiếm chút tiện giới, như vậy còn gì tốt hơn. Nhưng lần này xem náo nhiệt, lại khiến Vân Dương thầm rung động to lớn. Nội tình thực lực của tứ quý lâu cùng với thủ đoạn dược quyệt của bọn sát thủ, khiến cho tất cả mọi người cùng mở rộng tầm mắt. Thực sự không hổ danh là đệ nhất tổ chức cùng với thiên hạ khắp sát thủ. Tứ quý lâu đối ứng rất rõ ràng, uy danh tứ quý lâu tuyệt không thể mất, chúng ta tuyệt không lui tới một người giết một người, tới hai người giết hai người một. trực tiếp minh đao minh thương đối ứng trực diện. Trong một cái sân rộng, Pham làm bốn hướng đông tây nam bắc, mỗi mỗi phương hướng đều an bài ba vị cao thủ ẩn mình trong chỗ tối tỏa chấn. Ba người này chỉ chuyên tâm chăm chú vào địch nhân ở chỗ mình, ngoài ra không bao giờ chú ý những chuyện khác. Chờ ba người này chết, hoặc mệt mỏi, thụ thương, người tứ quý lâu mới có thể lần nữa phái người ra tiếp ứng, tiếp nhận. Rõ ràng lộ rõ một thái độ cuồng ngạo bất kể các ngươi có bao người, ta chỉ cần những người này là đủ ứng phó. Mà thủ đoạn của đám sát thủ cũng tầng tầng lớp lớp, chỉ có những chuyện không nghĩ tới chứ không có gì mà bọn hắn không làm được. Kẻ mở chiến dịch này, lâu chủ vô tình lâu hận biệt ly một người một ngựa đi đầu ra đại môn. Một trường quét ngang đại môn hoàn toàn mở rộng. Nhưng chiêu này cũng không đại biểu điều gì, vẻn vẹn chỉ tuyên chiến, mở chiến dịch mà thôi. Dù sao, những người tham dự chiến dịch này đều là đại cao thủ, ai còn cần đại môn làm cái gì à? Chỉ thấy một trận gió kéo lên, vô số cho bụi che đậy không trung, vô số lá vụn đảo khắp không trung. Bốn phía lặng lặng im ắng. Chỉ có minh vụ tối tăm mờ mịt, chập trùng tung bay trong không trung. Chẳng qua khi lá rụng bồng bềnh hạ xuống, lại có vô số lưới đao lạnh lẽo từ trên lá rụng bay ra ngoài. Mưa đao bao phủ khoảng trời, so với lá rụng còn càng thêm dày đặc, chém ngang, xoay tròn, quanh co, tà phi. Đều mang theo tiếng xé gió bén nhọn. Từng mảnh trượt dài, tất cả đều kéo theo âm thanh xé gió kinh khủng. Chỉ cần nhìn liền không khó có thể nghĩ đến, chỉ cần bị lưới đao này hơi cỏ một chút, nhẹ thì gãy tay gãy chân, mình đầy thương tích, nặng thì mở ngực mổ bụng chết ngay tại chỗ. Chuyện sinh tử này, ai dám sơ sẩy, cho dù là những sát thủ quanh năm hành tẩu giang hồ, cũng không có kẻ nào dám khinh thị, ngoài lá khô cùng đao phong phủ khắp bầu trời còn có vô số binh khí khác, kiếm, mâu, dao găm, phi châm. Liên tiếp mà đến, bổ khuyết mỗi một điểm khe hở đột kích. Đến mức, không có một chút khe hở, tất cả đều là sát cơ chí mạng. Thậm chí đây còn chưa phải toàn bộ, tại một mảnh lá rụng nào đó, lặng yên không tiếng động bay đến gần một vị cao thủ tứ quý lâu, thế mà chợt hóa thành một thanh chùy lớn. Chùy lớn làm sao có thể đột nhiên xuất hiện từ một mảnh lá rụng. Nhưng tất cả những thứ này trong tối nay đều hiện ra một cách chân thực. Biến hóa như thế quả khiến người nghe mà sợ, không thể nghĩ tới, càng khó có thể tưởng tượng. Vân Dương thấy thế hoa mắt thần mê, âm thầm cảm thán đám sát thủ này cũng thực có thủ đoạn, cho dù lấy thực lực hiện nay của hắn đối mặt với đám sát thủ này cũng chưa chắc có thể ứng phó được. Thậm chí, dưới sát chiêu như vậy, có thể toàn thân trở ra. Là điều vô cùng may mắn. Trừ phi vân tướng thần thông khôi phục, nếu không hắn cũng không dám nói có thể thong dong ứng đối, lông tóc không thương. Thế công của đám sát thủ càng lúc càng mạnh, từng đạo thân ảnh mờ mờ từ trong sương mù xuất hiện, tựa như từ không sinh có, quy gì hiện thân. Rất nhiều sát thủ lấy thực lực bản thân mà triển khai công kích cận thân, lực công kích tăng theo diện rộng. Không phải công kích từ xa có thể so sánh, mỗi một lần di chuyển đều là một lần công kích, bất kể là hữu hiệu hay vô hiệu, có đắc thủ hay không, sau đó liền hoàn toàn biến mất, hoàn toàn phát huy chân ngôn của sát thủ, một kích không trúng, lập tức truyền xa, hoàn toàn không chút sơ hở. Sau một chốc, không ngừng có các loại dị tượng nối liền không dứt. Hoa sen, lá cây, thậm chí từng mảnh sóng nước, tất cả đều có sát thủ hiện thân đi ra. Không nói chuyện gì cao xa, chỉ riêng thủ đoạn hiện thân thiên kỳ bách quái này đã bao hàm vô số thủ đoạn khác nhau, đã không thể tính được có bao nhiêu sát thủ, bao nhiêu người tham gia hành động lần này. Trong lúc này, đám sát thủ tung ra hết những thủ đoạn cuối cùng, càng là những thủ đoạn hữu hiệu nhất với tứ quý lâu. Một kích không trúng lập tức tránh lui, không đòi hỏi quá đáng, bảo đảm chiến lực tiêu hao ít nhất có thể. Loại chiến lược này thực sự phù hợp. Trái lại, 12 cao thủ tứ quý lâu từ đầu tới cuối vẫn duy trì tư thái lấy lưng tựa lưng, xếp thành hình tam giác đứng yên đối ứng, cho dù đối mặt với đám sát thủ với thế công thủy triều, sóng sau hơn sóng trước, cũng không chút đổi sắc, ra chiêu bài bản, gặp chiêu phá chiêu, không chút rối loạn. Ta là Chí Tôn Phong, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezic Phong, chương 618. Linh Phong Sơn. Linh Phong Sơn. Nhưng mà chỉ cần có sát thủ hiện hình, lại rút lui hơi chậm, lập tức sẽ có một người xuất hiện dây dưa, hai người khác phụ trách đà kích. Loại đà kích này tận dụng mọi thứ, chưa từng có nửa điểm sơ hở. Kỹ xảo kinh nghiệm giết người của tứ quý lâu thực sự hoàn hảo đến đáng sợ. Cũng bởi vì chiến thuật này, cho dù sát thủ có đột kích xảo diệu, tuyệt quyệt thế nào, vẫn thỉnh thoảng có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Máu tươi, tay cụt, tàn chi. Gần như không chút gián đoạn mà bay múa đầy trời. Toàn bộ bóng đêm tràn ngập mùi máu, máu chảy như suối. Tình hình chiến đấu thảm thiết, liếc qua có thể thấy, nhân thủ tứ quý lâu nửa bước không lùi, công thủ phối hợp, mặc cho sát thủ dùng bao thủ đoạn, vẫn có thể bảo đảm không nguy. Nhưng mà một khi nhìn được sơ hở của đối phương, lập tức liên thủ cường công. Chiến thuật này tuy không có gì mới, thậm chí hết sức đơn giản. Thế nhưng, sau khi tính toán cẩn thận, Vân Dương phát hiện chiêu pháp này thực sự tuyệt diệu, ứng phó cho tình thế trước mắt, đơn thuần chỉ là lấy bất biến ứng vạn biến, đã đủ ứng phó chiến sự này. Với gian đoạn hiện tại mà nói, cao thủ đứng đầu tứ quý lâu còn chưa hiện thân, tương tự, đám sát thủ đỉnh tiêm cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì, bọn hắn không dám, song phương đều có đòn sát thủ chưa lộ, cho nên bên nào cũng không dám nói chắc, không muốn tùy tiện hành động, tránh một nước vô ý, cả bàn đều thua. Ai xuất thủ trước, chẳng khác nào bại lộ bản thân. Chỉ có thể để áp chiến như này tiếp tục kéo dài, kết quả duy nhất chính là không có kết quả gì, cho dù tử thương nhiều hơn nữa, cũng không thể đạt đến mức thương cân động cốt. Vân Dương thầm tính toán, tam tôn của tứ quý lâu dù tận lực gây thù hằn, nhưng mà bọn hắn cũng không muốn chết sớm, bởi vì chỉ có tiếp tục làm thù hận song phương thêm sâu sắc, thậm chí kết thành tử thù không chết không thôi, mới là kết quả hợp tâm ý bọn hắn nhất. Mà muốn xuất hiện kết quả này, vậy vẫn phải tiếp tục chiến đấu lâu dài. Mặc kệ là bên nào, người chết càng nhiều càng tốt. Căn cứ vào tiền đề này, tứ quý lâu càng không thể ném hết lực lượng ra trong một lúc. Tình hình chiến đấu không ngừng tăng lên, tỷ lệ thương vong của đám sát thủ cũng càng lúc càng nhiều, bất kể là thủ đoạn ám sát nào cũng đều có sơ hở, chỉ cần thi triển ra thế nào cũng khó tránh khỏi bị tứ quý lâu nhìn ra cơ hội, thủ đoạn có tinh xảo cũng không còn gì bí ẩn. Nhưng mà theo số lượng sát thủ tử vong tăng mạnh, nhân thủ tứ quý lâu cũng đã thay đến 3 lần, thương vong càng không ít. Hai nhóm nhân thủ trước có tới 15 người chiến tử, 9 người còn lại cũng đều chịu trọng thương, cho dù được tiếp ứng trở về, nhưng cũng đã không còn năng lực tiếp tục xuất chiến trong chiến dịch này nữa. Lấy kết quả này mà nói, tứ quý lâu tổn thất ít người hơn, nhưng bên sát thủ lại cảm thấy vui mừng hơn, bởi chiến lực cao cấp hai bên còn chưa biết thế nào. Nhưng về mặt nhân thủ thì bên sát thủ chiếm thượng phong, cho dù tỷ lệ thương vong có thảm trọng hơn, nhưng lại không tạo thành ảnh hưởng với chỉnh thể cuộc chiến. Tam tôn của tứ quý lâu thủy chung chưa từng hiện thân qua, khiến cho đám sát thủ không tránh khỏi nghi hoặc. Tựa như tam tôn, không thèm để ý thương vong này thì phải. Đám sát thủ ở đây đều là loại người có kiến thức. Có đảm lượng, thủ đoạn cũng vô vàn, thế nhưng bọn hắn nhìn qua, lại nhận thấy rõ ràng, người của tứ quý lâu đều rất lạ mặt, lạ đến mức khiến người kinh ngạc. Cao thủ tứ quý lâu từ đâu mà tới? Nội tình tứ quý lâu thực sự sâu đến thế sao? Chúng ta nhiều người như vậy, thế mà không có một ai nhận biết người của đối phương, đây rõ ràng là một vấn đề không thể không chú ý, không ai biết cả, chẳng nhẽ đám người này từ trên trời rơi xuống. Loại nghi hoặc này cố nhiên tồn tại, nhưng cũng không chiếm mấy phần tâm tư. có thể trở thành sát thủ có danh hào chắc chắn không phải hạng người tâm trí không kiên, giờ phút này có ưu thế nhân số tuyệt đối, một vài sát thủ uy tín lâu năm, thậm chí siêu cấp sát thủ cũng bắt đầu chuẩn bị nhập chiến, chiến cuộc vốn hơi chút cân bằng lập tức xuất hiện độ nghiêng nhất định. Chí ít, đám cao thủ tứ quý lâu đang nghênh chiến hiện tại, lập tức cảm nhận được áp lực tăng mấy lần. Hai người Hận Biệt Ly cùng Hồng Trảm ẩn thân trong chỗ tối chăm chú nhìn đại chiến trong sân, hai người hiện có cùng một suy nghĩ trận này đến cùng tứ quý lâu cử bao người tham dự. Tiến thêm một bước, lại nghĩ thực lực tứ quý lâu đến cùng mới hiện ra mấy thành. Nhưng bất kể nói thế nào, cho dù hiện sát thủ chiếm thượng phong, nhưng trong lòng hai người lại thầm cay đắng khó tả. Nguyên nhân rất đơn giản. Liền như Tam Tôn dự đoán, hai đại tổ chức sát thủ bị buộc phải làm như vậy. Hai chữ trọng điểm nhất, bị buộc. Bị buộc. Vốn ban đầu bọn hắn đến Thiên Đường Thành là muốn làm ăn, muốn kiếm tiền, chỉ cần giết một đứa nhỏ nào đó, hoặc một vị vương gia nào đó, hoặc là một tay công tử nào đó. Thế là được. Chỉ cần làm được, là đại công cáo thành. Liền có thể thu được thù lao phong phú, sau đó trở lại giang hồ, dù Ngọc Đường có muốn tính Bình Thiên Huyền, nhưng núi cao hoàng đế xa, lại có thể làm gì được bọn hắn. Nhưng tất cả chỉ là nghĩ còn chưa kịp làm gì, người tứ quý lâu đã ngang ngược vọt lên. Một đường giết giết giết. Chúng ta đắc tội các ngươi hả? Vô số thủ hạ đắc lực cứ thế mà chết thảm, một số người vốn chấp hành nhiệm vụ. Không hiểu sao đã bị giết. Rất nhiều nhiệm vụ cứ thế mà chết yểu, khó mà tiếp tục, cứ như vậy buộc hai đại khôi thủ tự mình tìm tới, muốn xử lý cái biến cố này. Bình tĩnh mà xem xét, hai người đều e ngại hung danh tứ quý lâu, sơ sơ cũng không có tính trực tiếp hưng sư vấn tội với tứ quý lâu, vẹn vẹn chỉ muốn hỏi một chút, hỏi rõ chuyện gì xảy ra, liệu có hiểu lầm gì không. Sau đó nghĩ cách hóa giải. Nhưng chỉ có ngần ấy yêu cầu, tứ quý lâu cũng không chịu cho. Vẫn trực tiếp khai chiến cường thế đồng giết. Trực tiếp đẩy hai tổ chức lên mặt đối lập, hơn nữa còn giết chóc không ngừng. Cách làm như vậy, không thể nghi ngờ chẳng khác nào đẩy cả sát thủ khắp thiên hạ lên đối lập với tứ quý lâu. Vì cái gì? Không biết làm như vậy là rất ngu sao? Cách làm như vậy, hiển nhiên không nên xuất hiện với tứ quý lâu. Thế lực tứ quý lâu tuy lớn, có thể cường thế đồng giết tổ chức sát thủ mạnh nhất thiên hạ như Sâm La Đình, giết đến 10 không còn một, đây là sự thật. Nhưng mà căn cứ tình báo biểu hiện, biến cố lần đó xuất hiện bởi Sâm La Đình gây chuyện cố tình nhằm vào tứ quý chi chủ Xuân Hàn Tôn Chủ, mới khiến tứ quý lâu phản công đại quy mô, có thể nói là làm việc có nguyên nhân. Nhưng mà hiện tại, lại đột nhiên ra tay với hai đại tổ chức sát thủ khác, điều này cũng thực quá bất thường. Hận Biệt Ly cùng Hồng Trảm nghĩ đến nát ấp, cũng không thể hiểu đến cùng có chuyện gì xảy ra. Chỉ cảm thấy mơ mơ hồ hồ. Nếu nói đến cái chết của Băng Tôn Giả, Hồng Trảm đúng là có góp phần, nhưng cái chết của Băng Tôn Giả rõ ràng có nội tình, nếu phải nói cho rõ đạo lý vẫn không phải trong tay tứ quý lâu. Thế nhưng, vấn đề lớn nhất hiện tại, tứ quý lâu căn bản không thèm phân rõ phải trái, chỉ có hung hăng giết người, ngươi có thể làm sao? Bị động ứng chiến. Sau đó để đến mức như hôm nay, thế mà vẫn không thể hiểu được nguyên nhân chân chính. Đây cũng là lần đầu, hai đại thủ lĩnh gặp phải chuyện rủi gì như này. Cảm giác duy nhất hiện tại của ta, chính là sau chuyện này có một bàn tay thúc đẩy. Hận Biệt Ly nhíu mày. Cảm giác này dù có chút mơ hồ, thậm chí hoàn toàn không có căn cứ nào để nói, thế nhưng ta khẳng định, nhất định có tồn tại. Hồng Trảm cũng thở dài một hơi. Ta càng có cảm giác này, trước đó bất kể làm chuyện gì cũng không thuận như mấy ngày nay. Nhưng lần này tới Thiên Đường Thành, từ đầu đến cuối không có nửa chuyện được như ý, không, há chỉ phải là không như ý, mà rõ là ngồi trong nhà cũng bị họa từ trời rơi xuống, muốn tránh cũng không tránh được. tựa như có người nào đó cố tình thôi thúc, nhưng ta hoàn toàn không tìm được nửa điểm đầu mối. Bởi vì người có thể làm như vậy căn bản không nên tồn tại. Điều càng đáng sợ hơn, tình báo mà Tứ Quý Lâu nắm giữ, không khỏi cũng quá đáng sợ a. Chúng ta ẩn nấp khắp nơi, rất nhiều còn ẩn trong nhà dân, tùy cơ mà đổi vị, căn bản không cần báo lên, ngay cả người mình cũng không biết, có thể nói là thần không biết, tưởng không hay, nhưng mà người Tứ Quý Lâu vẫn có thể nắm bắt chính xác, một người nối tiếp một người, đồng thời giết chết. Hận Biệt Ly hít một hơi. Tứ Quý Lâu thực sự có mạng lưới tình báo đáng sợ như vậy sao? Hơn nữa, người Tứ Quý Lâu dường như phát điên vậy. Điều này thực sự bình thường sao? Hắn nhìn vào trong sân, giờ phút này, lại có hai tên cao thủ Tứ Quý Lâu bị sát thủ vây công, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Sau đó, lập tức lại có ba tên cao thủ Tứ Quý Lâu từ trong phòng lách mình qua bù đắp chỗ trống. Nhưng mà lần này lại khác những lần trước, có bốn người bỗng xuất hiện từ trên nóc phòng. Bốn người này vừa xuất hiện, lập tức khiến không trung như bị xé ra một vết máu, máu tươi bắn khắp không trung. Rất nhiều sát thủ còn chưa kịp xuất thủ, vẫn còn trong trạng thái ẩn tàng, đã bị bốn người khóa chặt phương vị cường thế đánh giết. Trải qua biến cố này, tình thế chiến đấu lập tức biến đổi. Tứ Quý Lâu thay đổi chiến lược. Lệ quang trong mắt Hận Biệt Ly lóe lên, lập tức hạ lệnh. Thay đổi đấu pháp. Thanh âm của hắn rung động bầu trời đêm. Tất cả sát thủ đều đang nghe theo chỉ huy của hắn, bắt đầu thay đổi chiến thuật của mình. Biết kể là có được hay không, nhưng mệnh lệnh này của Hận Biệt Ly đã khảm vào sâu trong óc đám sát thủ ngày thường độc lai độc vãng này. Tình hình chiến đấu ngày càng thảm liệt, song phong đều phải nhận tổn thương nặng nề. Màn đêm vốn yên tĩnh bình hòa đã sớm bị giết chóc ở đây đánh vỡ. Vân Tiêu Giao đứng ngoài quan sát, đã sớm một bước truyền lệnh. Quan phương quân đội Ngọc Đường không được phép tham tiếp cận phạm vi ngàn trượng, mỗi người quản lý chặt thuộc hạ của mình, tất cả đều án binh bất động. Kẻ trái lệnh chém. Cứ để bọn hắn chó cắn chó a, tốt nhất là cùng chết sạch mới tốt. Thậm chí, đám cao thủ tuyệt đỉnh đứng sau cũng chết sạch thì càng tốt. Cũng trong đêm này, Lăng Tiêu Túy cõng một người, mang theo kiếm quang lạnh thấu xương phóng tận lên trời, đạp không mà đi. Bên cạnh hắn còn có Độc Cô Sầu, cũng mang theo một thân lửa giận. Phượng Huyền Ca chậm hơn một bước, nhưng cũng chỉ cách có một khắc đồng hồ sau cũng theo đó mà đi. Ba đại cao thủ, hai trước một sau cùng đi về một địa điểm nào đó. Trên đỉnh Linh Phong Sơn, hai đạo nhân ảnh, một sáng một tối, nhìn lên bầu trời đêm, lặng lặng chờ đợi. Ta là Chí Tôn Phong, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezip Phong, chương 619. Trao đổi. Trao đổi. Ngươi cho rằng bọn hắn sẽ tới sao? Đương nhiên sẽ đến, Tứ Quý Luân Hồi Trưởng, thiên hạ ngoài ta không ai có thể giải, bất kể là bọn hắn có trao đổi hay không, đều nhất định sẽ tới. Liệu có thể xuất hiện biến cố nào hay không? Đương nhiên là có khả năng. Bọn hắn nhất định sẽ không thể hoàn toàn tin tưởng chúng ta, trên thực tế, chúng ta cũng chưa từng tin tưởng qua bất cứ kẻ nào. Bọn hắn nhất định sẽ đến. Nhưng mục đích bọn hắn đến là gì, với chúng ta mà nói, không quan trọng. Người áo đen nở nụ cười nhàn nhạt. Vậy cứ thế đi, chí ít cho tới bây giờ, bên khống chế thế cuộc vẫn là chúng ta trước mắt, chúng ta chỉ cần chờ đợi, chỉ thế thôi. Người còn lại nói. Lăng Tiêu Túy cùng Độc Cô Sầu đều được xưng là thiên hạ đệ nhất cao thủ, nếu như. Niên Tiên Sinh thản nhiên nói. Coi như bọn hắn là thiên hạ đệ nhất thì đã sao, chẳng lẽ hai người chúng ta ở đây lại còn phải sợ kẻ nào? Hắn cười cười lạnh lùng. Đệ nhất cao thủ chẳng qua chỉ là tên tuổi do chúng ta tạo nên mà thôi. Thực cho rằng bọn hắn là đệ nhất thật sao? Người kia cười ha ha, trong thanh âm ẩn chứa tự tin mãnh liệt. Hiển nhiên đối với bốn chữ thiên hạ đệ nhất, bọn hắn căn bản khinh không thèm để ý. Ông! Tiếng kiếm minh đột nhiên xuất hiện tựa như phích lịch lôi đình chém xuống. Một đạo kiếm quang tựa như trường long sông phát tầng mây, lao thẳng xuống đất. Đạo kiếm quang này cứ như xuyên qua hư không mà xuất hiện, cho dù là có một mực chú ý lên bầu trời cũng không thể nhìn thấy nó xuất hiện thế nào. Tựa như nó đã tồn tại từ tuyên cổ. Chỉ là đến hiện tại mới triển lộ sát cơ cùng hung khí của mình. Một khi xuất hiện, không ai có thể chống cự. Chỉ có thể đưa cổ, khoanh tay đợi chém. Đạo kiếm quang này rơi xuống, khiến hai người trên đỉnh núi đồng thời chú mục nhìn qua. Sắc mặt cả hai đồng thời trở nên ngưng trọng. Hai người đều ý thức được, người tới là ai. Kiếm oanh oanh một tiếng, phá tầng mây tạo thành một lỗ thủng, khiến tinh quang đầy trời phủ xuống tuyết sơn. Một người áo xanh, dưới ánh tinh quang đạp không mà xuống, tay áo bồng bềnh tựa như người trong chốn thần tiên đột nhiên trích lạc phàm trần. Mà ngay khi người áo xanh phiêu nhiên bay xuống, lại có một thân ảnh áo xám cũng vô thanh vô tức xuống theo, giữ chút khoảng cách nhất định với người áo xanh. Nếu không tận mắt nhìn thấy, thậm chí ngay cả thần thức cũng không cảm ứng được. Người như vậy, cả thế gian này lại được mấy ai? Lăng Tiêu Túy, Độc Cô Sầu, hai đại cao thủ cùng nhau xuống, đáp xuống đỉnh núi. Niên tiên sinh, đi ra đi. Lăng Tiêu Túy hét dài một tiếng, âm thanh chấn động khoảng không. Trong bóng tối tựa như xuất hiện một tiếng cười ưu nhã, niên tiên sinh mang theo một bộ bào đen tựa như mở tách không gian mà xuất hiện thản nhiên nói. Lăng huynh, đại giá quang lâm, thứ cho không thể tiếp đón từ xa. Ngươi đến đây là vì đã có quyết định rồi. Lăng Tiêu Túy thản nhiên nói. Ngươi đòi ngươi, ta cho ngươi, nhưng ngươi phải theo ta cứu trị tiểu huynh đệ của ta. Lời còn chưa dứt, đã tiện tay quăng ra một vật thể thân thể cố trà lương như bộ xương khô lập tức bị ném xuống dưới chân niên tiên sinh. Chỉ thấy mặt mũi cố trà lương tràn đầy biệt khuất, mặt chất đầy vẻ không thể tin nổi, hẳn là đã bị phong bế tu vi, không những không thể động, mà muốn nói cũng không được. Ánh mắt niên tiên sinh đột nhiên lóe lên, thân thể cũng xê dịch, chẳng những không tiến lên xem xét, thân hình lại cố ý cách xa cố trà lương thêm mấy phần, nói khẽ. Lăng huynh, ngươi cũng không phải không biết cố trà lương cố huynh là ai, như vậy. Ta muốn hỏi ngươi một câu, đến cùng, vị tiểu huynh đệ kia của ngươi có quan hệ gì với ngươi? Lăng Tiêu Túy hừ một tiếng. Hắn có quan hệ gì với ta cũng không liên quan tới ngươi. Việc ngươi cần làm hiện tại chính là mau chóng kiểm tra ra hỏa này có phải đúng là cố trà lương hay không, sau đó cùng ta đi cứu người. Ngươi có nhiều thời gian lắm sao? Niên tiên sinh vẫn không tiến lên kiểm tra. Lại lui thêm một bước, cười lạnh một tiếng. Có thể khiến Lăng Tiêu Túy ngươi làm ra hy sinh lớn như vậy, thậm chí từ bỏ thiên vấn, nói nhẹ thì là bán bằng hữu, nói nặng thì là bỏ đại cơ duyên, chuyện lớn như vậy, sao ta có thể không hỏi rõ ràng? Lăng Tiêu Túy lạnh lùng nói. Thiên vấn chưa từng là bằng hữu của ta, mà ngược lại, Vân Dương tiểu huynh đệ mới là cơ duyên của ta, chính là như vậy. Niên tiên sinh nở nụ cười rủ rỉ. Lăng Tiêu Túy, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng lời ngươi nói sao? Lăng Tiêu Túy thản nhiên nói. Ngươi có tin hay không ta không thèm để ý, ta ở đây lập thể, nếu hôm nay ngươi không đi, khiến cho tiểu huynh đệ của ta bất hạnh vẫn lạc, như vậy. Từ nay trở đi, bất cứ người tứ quý lâu nào bị ta gặp phải. Gặp một người giết một người, ngươi nói xem. Ta có dám hay không? Hắn lạnh lùng nhìn niên tiên sinh. Chuyện như vậy, nhiều năm trước ta từng làm qua một lần, lần đó bởi tình mà thu tay, hôm nay chưa hẳn sẽ không bởi vì tình mà tiếp tục. Độc Cô Sầu đứng bên, lãnh lãnh đạm đạm nói. Thêm ta một suất, ta có thể hợp tác cùng ngươi một lần, liên thủ đối phó tứ quý lâu. Ta nghĩ rằng cao tầng tứ quý lâu cố nhiên có thể chịu được, nhưng những người khác, tin rằng vẫn có thể dễ dàng diệt sát. Con ngươi Niên tiên sinh khẽ co lại. Các ngươi muốn uy hiếp ta sao? Ánh mắt Lăng Tiêu Túy nhấc lên, sắc bén như kiếm. Thế nào, ngươi có thể bức hiếp bắt chẹt chúng ta, còn chúng ta không thể uy hiếp ngươi sao? Niên tiên sinh hét dài một tiếng cười ha ha. Đương nhiên có thể, chỉ có điều đã quá lâu rồi chưa bị ai uy hiếp, lần này lại còn là uy hiếp tới từ đại cao thủ như Lăng Huyên thế này, quả thực cả đời mới có lần đầu, khiến ta cảm thấy rất tươi mới a. Lăng Tiêu Túy lãnh đạm. Ta không muốn đôi co với ngươi, là ngươi nói trong 3 ngày tới Linh Phong Sơn giao dịch, bây giờ chúng ta đã tới, ngươi lại nhiều lần từ chối kéo dài, ta uy hiếp ngươi thì sao? Thì sao ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn chịu để ta uy hiếp? Niên tiên sinh cười ha ha một tiếng. Nếu uy hiếp mà có hữu hiệu, ngươi cần gì phải bắt Thiên Vấn đến trao đổi cùng là uy hiếp, chẳng nhẽ còn có hiệu quả khác nhau? Lăng Tiêu Túy thầm thấy bất ổn, Niên tiên sinh này quả là hạng người mưu trí, điểm sơ hở này bắt đến rất chuẩn. Quân tử, có việc nên làm, có việc không nên làm, ta làm thế là có lý do của ta, nhưng cũng không có nghĩa vụ phải giải thích với ngươi a. Ánh mắt Lăng Tiêu Túy dần chuyển sang vẻ lăng lệ. Bớt nói nhiều lời, hiện ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có phải chuẩn bị không tuân thủ ước định hay không? Niên tiên sinh hừ một tiếng, ánh mắt lần đầu hiện mấy phần do dự. Bình tĩnh mà xem xét, bản thân hắn thực sự thấy đám Lăng Tiêu Túy hành động không hợp thói thường, nên tiếp tục dò hỏi ngọn nguồn, dù sao lựa chọn của Lăng Tiêu Túy quá mức ngoài ý liệu, coi như là vì bất đắc dĩ, cũng không thể tùy tiện như vậy à, thậm chí coi như quá mức nghĩ cho Vân Dương, vừa rồi hắn làm khó như thế, cũng nên càng cường ngạnh hơn mới đúng. Nhưng Niên tiên sinh nghĩ lại thấy mấy phần thoải mái, người muốn mặt cây muốn vỏ, Lăng Tiêu Túy, Độc Cô Sầu còn có cả Phượng Huyền Ca đều không thể giải được tứ quý luân hồi trưởng của hắn, kết cục gần như đã sớm định sẵn. Cái gọi là bức hiếp cố nhiên cũng có lý, lấy mạng Vân Dương để uy hiếp, hơi chút là có thể để mất cái mạng này, tự nhiên phải hạ kế sách, nếu không cũng sẽ không mang Cố Trà Lương tới trao đổi. Đồng thời, Lăng Tiêu Túy cùng Độc Cô Sầu liên thủ uy hiếp, coi như Niên tiên sinh cũng phải kiêng kỵ, nhất là bộ dạng một lời không hợp liền muốn đánh nhau của Lăng Tiêu Túy, thế nào cũng phải nói nhiều thêm mấy phần. Hoặc là Thiên Vấn Cố Trà Lương thực sự bị chế trụ. Nếu Thiên Vấn cũng khó giải tứ quý luân hồi trưởng, Lăng Tiêu Túy cùng Thiên Vấn cũng chỉ mới quen, vì thế mà Lăng Tiêu Túy quyết định từ bỏ Thiên Vấn, bảo toàn tiểu huynh đệ của hắn, cũng là điều hợp tình hợp lý. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezic Phong chương 620. Độc Cô Sầu đâu? Độc Cô Sầu đâu? Niên tiên sinh vừa nghĩ tới đây, lại nhìn Cố Trà Lương co quắp dưới nền tuyết, muốn động cũng không thể động, tiện tay vung lên một cái, một đạo kình khí lăng lệ kích lên người Cố Trà Lương, chỉ thấy Cố Trà Lương khẽ rên một tiếng, toàn bộ thân thể bay lên 5-6 trượng, trên cánh tay cũng theo đó mà xuất hiện một lỗ máu, máu tươi chảy ra, tiếp đó lại rớt xuống đấy. 9/9 lực chú ý hiện tại của Niên tiên sinh vẫn dừng trên người Lăng Tiêu Túy cùng Độc Cô Sầu, đã thấy hai người đều giữ vẻ thờ ơ, một bộ biết chắc nên yên lặng theo dõi kỳ biến. Niên tiên sinh cảm thấy hơi chút mất mặt, hừ một tiếng. Chuyện này can hệ trọng đại, không thể không cẩn thận một ai, ta sao có thể biết các ngươi có phải cố tình diễn đề lừa ta hay không, nếu không cẩn thận bị các ngươi âm chết, há chẳng phải là oan uổng. Lăng Tiêu Túy tức giận hừ một tiếng. Vừa rồi ta để ngươi kiểm tra, rõ ràng là ngươi không làm, liên tiếp làm phức tạp mọi chuyện, hiện tại lại âm dương quái khí nói lại bọn ta, người khác có thể nhịn ngươi, nhưng Lăng Tiêu Túy ta không thèm nhịn ngươi. Niên tiên sinh hừ một tiếng quát. Các ngươi lui về sau 10 trượng cho ta. Cách thêm 10 trượng. Lấy tu vi của Niên tiên sinh, dù Lăng Tiêu Túy có sở trò, thì hắn cũng có thể kịp thời phản ứng, ít nhất cũng có thể thủ vững an toàn. Lăng Tiêu Túy thản nhiên nói. Ta cảnh cáo ngươi lần cuối cùng, ngươi mau tranh thủ kiểm tra, nếu còn cố tình kéo dài, ta sẽ cho rằng ngươi đang cố tình trì hoãn thời gian, lúc đó, hai bên không chết không thôi. Niên tiên sinh lạnh lùng nói. Chỉ cần Lăng Tiêu Túy ngươi không dở thủ đoạn, như vậy ta cũng sẽ không nuốt lời, ta chỉ cần cố trả lương tính mệnh tiểu dù kia với ta không có bất kỳ giá trị gì cả. Lăng Tiêu Túy hừ một tiếng, cùng Độc Cô Sầu đồng thời lui ra sau, thực sự lui đúng 10 trượng. Cùng lúc đó, Niên tiên sinh lần nữa vung ra một đạo kình khí, miên miên mật mật bao phủ trên người cố trả lương. Cứ vậy tra tìm một lần, nhất thời xác nhận kinh mạch toàn thân cố trà lương đã bị khóa lại, ngay cả muốn lật mí mắt, hay nói một câu cũng không thể được. Tựa như cừu non không sức phản kháng, chỉ có thể mặc người làm thịt. Niên tiên sinh vẫn không yên lòng, tiến thêm một bước tra xét đan điền cố trà lương, phát hiện cũng không có việc gì, lúc này mới yên lòng lại, thản nhiên nói. Ta đã xác nhận Lăng huyên giao dịch có thành ý, giờ ta đi với các ngươi một chuyến, có vay có trả, có mua có bán, như vậy mới coi như thanh toán xong xuôi, hợp tác vui vẻ. Khẽ gảy ngón tay, một đạo lực lượng càng thêm khổng lồ bao phủ cố trà lương, lần nữa lấy huyền công đặc thù dị thường dày đặc phong bế kinh mạch toàn thân cố trà lương lần nữa, lúc này mới khôi phục năng lực nói chuyện cho cố trà lương cười nói. Cố huynh, không nghĩ tới nhanh vậy mà chúng ta đã được gặp lại đi. Cố trà lương phẫn hận nhìn qua, lập tức lại bi thương khó thành lời cười thảm một tiếng. Việc đã đến nước này, cố mố không có gì để nói. Niên tiên sinh chỉ hy vọng ngươi. Sau khi đưa lão phu đến nơi đó, có thể bớt thêm chút thời gian đến nói chuyện với lão phu, như vậy là được, ta không có yêu cầu xa vời. Niên tiên sinh cười tủm tỉm. Đó là đương nhiên, cố huynh kỳ thực ngươi ta đều biết, ngươi vẫn chưa tới lúc chết. Sau này ta nhất định dành thời gian đến nói chuyện với ngươi, sẽ không để ngươi nghĩ quẩn tự vẫn. Lời còn chưa dứt, đã tung ra một cước, một đạo kình phong nâng thân thể cố trà lương lên, bay về một nơi mờ tối nào đó. Dù cho tới bây giờ, niên tiên sinh vẫn rất cẩn thận đề phòng bất cứ khả năng ngoài ý muốn nào có thể xảy ra. Từ đầu tới giờ, hắn chưa từng tiếp xúc thân thể cố trà lương, mà trực tiếp đưa cố trà lương đến chỗ cần đến đảm bảo bản thân có thể vạn toàn, không tồn tại bất cứ sơ suất lỗ thủng đứng ổn trên thế bất bại. Cơ hồ cùng lúc đó, một bóng người trong bóng tối lóe lên, một âm thanh hùng hậu nói. Tiếp nhận, Lăng Tiêu Túy cùng Độc Cô Sầu cũng không nhiều lời, đạp không mà lên, khẩu khí lộ vẻ vội vàng sao động, lạnh lùng nói. Ngươi còn chờ gì nữa, người bên kia đã sắp đợi không kịp a. Niên tiên sinh gật gật đầu, đột nhiên sinh một điểm khả nghi. Nếu nóng lòng giải cứu, sao các ngươi không đem tiểu dù kia tới đây luôn? Lăng Tiêu Túy giận tím mặt, khẩu khí càng thêm điềm nhiên. Thế nào các ngươi không rõ sao, chẳng lẽ không biết hiện đã đến ngày thứ ba thân thể hắn hiện thế nào, chẳng nhẽ các ngươi không biết nếu không phải có Phượng Huyền Ca ở bên kéo dài sinh cơ, coi như các ngươi cứu hắn, lại có thể giữ được mấy phần thọ nguyên. Giờ ngươi hỏi như vậy, là muốn khoe khoang bí kỹ độc môn của ngươi không ai có thể giải sao? Niên tiên sinh nghĩ lại, phát giác bản thân hơi chút quá đáng, lấy tình huống trúng chiêu của tiểu tử kia. So với những người trước còn nặng hơn mấy lần, hiện thọ nguyên chắc chắn không còn nhiều, mạng sống còn nguy hơn ngàn cân treo sợi tóc, dù có đại tu giả như Phượng Huyền Ca ở bên kéo sinh cơ, tình trạng cơ thể cũng không tốt được là bao, phân nửa hiện giờ đã mục nát chẳng khác cương thi. Muốn đem đến nơi này, xác thực sẽ tạo thành rất nhiều nguy hiểm. Khó trách Phượng Huyền Ca còn không có lộ diện. U, V, Quy, Quy. Mơ, hóa ra là như vậy. Niên tiên sinh cười ha ha một tiếng. Cẩn thận mới có thể chạy thuyền vạn năm, làm phiền Lăng huyên sốt ruột chờ trực, thực sự là lỗi của ta, đi đi đi, chúng ta đi luôn đi, tứ quý luôn hồi trưởng dù vượt quyệt, Thế nhưng nếu có thể kịp thời thi cứu trong thời hạn cũng sẽ chỉ hao mấy ngày thọ nguyên, cũng không có nhiều ảnh hưởng. Vừa nói thân thể vừa bay lên. Đến không tung, đứng đối diện Lăng Tiêu Túy cùng Độc Cô Sầu chừng 30 trượng. Chúng ta đi thôi. Hiển nhiên, cho tới lúc này, Niên Tiên Sinh vẫn không chút bỏ để phòng, từ đầu tới cuối, luôn chủ động giữ khoảng cách an toàn. Lăng Tiêu Túy hừ một tiếng, kiếm quang lóe lên, bước trước dẫn đường, trong nháy mắt đã qua mấy trăm trượng, Độc Cô Sầu theo sát phía sau, cũng lộ vẻ không thể chờ thêm được, nhanh chóng di chuyển. Niên Tiên Sinh cười ha ha, giữ khoảng cách nhất định, sau đó đuổi theo. Kỳ hạn chí mạng của Tứ Quý Luân Hồi Trưởng là 4 ngày, còn thời gian, không cần vội như vậy. Trong lúc nói chuyện, đã dần tiếp cận Lăng Tiêu Túy, cười nhạt nói. Lần này đi Thiên Đường Thành, lấy tốc độ của chúng ta, chỉ cần. Lăng Tiêu Túy vẫn đi đầu, tốc độ di chuyển không chút giảm xuống, thuận miệng nói. Mọi người đều là người trong giới tu hành, sao có thể không biết lợi hại trong đó, chúng độc chiêu của ngươi, thọ nguyên tiêu hao còn nhanh hơn ngồi hỏa tiễn, coi như có thể cứu được, thọ nguyên cũng khó mà hồi phục, cứu sớm một khắc, như vậy cũng là hạn chế một phần tổn hại, tránh để đêm dài lắm mộng. Niên Tiên Sinh vẫn duy trì cảnh giác cao độ. Lời này cũng đúng, tiểu huynh đệ này có thể khiến Lăng huynh lo lắng như vậy. Ta thực sự đắc tội không nổi. Từ nay về sau, người Tứ Quý lâu tuyệt sẽ không động tới người này. Cái gọi là đánh một cây gậy cho một quả táo, Niên Tiên Sinh ảm hiểu đạo này rất sâu, sao có thể không hiểu. Bữa hôm này nhìn như Tứ Quý lâu chiếm thượng phong, nhưng cuối cùng cũng không tránh khỏi đắc tội Lăng Tiêu Túy. Mà cho dù Vân Dương được cứu, thọ nguyên hao tổn là không thể tránh. Dứt khoát cũng chỉ có thể cam đoan một lời, đương nhiên trong đó cũng ám ẩn uy hiếp, nếu ngày sau Lăng Tiêu Túy lại gây sự với Tứ Quý lâu, kẻ phải gánh hậu quả đầu tiên sẽ là tiểu huynh để mà ngươi lo lắng. Hai người vừa nói chuyện, vừa bay nhanh về trước, chỉ trong nháy mắt, đã bay ra ngoài mấy ngàn trượng, hai người cứ như tiên nhân đằng vân giá vũ, một đường sóng vai phi nhanh trên không trung. Lăng Tiêu Túy không ngừng thúc giục. Mau lên, nhanh hơn chút nữa. Lúc này Lăng Tiêu Túy đã toàn lực triển khai thân pháp, đem tốc độ bản thân đề cao mới cực hạn. Niên Tiên Sinh cười ha ha nói. Yên tâm, Tứ Quý Luân Hồi Cơ, hơn U, V, Quy, Quy, O, Nơ, tuy có ảnh hưởng, nhưng chỉ cần thi cứu thỏa đáng, sẽ không để lại tai họa ngầm. Nhất là còn có Phượng Huyền Ca ở bên giúp đỡ kéo dài tính mạng. Cam đoan tuyệt đối không để tiểu huynh đệ của ngươi chịu nguy hiểm đến tính mạng. Mặc dù nói như thế, nhưng vẫn cố gắng tăng tốc độ di chuyển. Dưới gia tốc này, Niên Tiên Sinh chợt phát hiện dị thường, nhưng lại không nghĩ được là không đúng ở đâu, vô ý quay đầu lại, lại rợn ra gà giật mình. Độc Cô Sầu đâu? Độc Cô Sầu vốn một mực đi theo, lúc này lại biến mất lúc nào, mà ngay cả Niên Tiên Sinh cũng không biết.